Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 97, thanh danh chỗ mệt mỏi, giao trì thánh địa, truyền thừa từ giao trì đại đế, trong vạn cổ tuế nguyệt của thiên nguyên thế giới, thân phận, địa vị, chiến lược đều mạnh hơn Thanh Liên đại đế, truyền thừa lại càng mạnh, 10 đại đại đế xếp thứ 5, chỉ có 2 nữ tính đại đế, Thanh Liên đại đế xếp thứ 9, về thứ hạng, thiên đạo lạc ấn có thể tìm hiểu được chút ít, bổ thiên thần trưởng, hoàng đạo bá quyền, hai người một trái một phải hướng về phía Chu Yếm liền công kích tới. Chu Yếm thấy sắp xông vào mộ bia, đột nhiên bị Trần Lâm cùng Tiêu Thanh đế ngăn cản, phẫn nộ trong nháy mắt bùng phát, nổi giận gầm lên một tiếng, quơ nắm đấm về phía hai người đánh tới. Lăn đi, oanh, nắm đấm giao nhau, lực lượng khổng lồ bao phủ ra, những người có khoảng cách gần đại chiến, không khỏi bị luồng lực lượng cường hãn này đánh bay ra ngoài. Trần Lâm không hề nhúc nhích, mạnh mẽ chống đỡ công kích của Chu Yếm, còn Tiêu Thanh đế thì liên tục lùi mấy bước, nhưng cũng chặn được công kích của Chu Yếm. Thái cổ yêu thú, đứng đầu 10 vị trí, nổi tiếng với sức mạnh, thiên sinh bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, một nắm đấm này có thể di sơn đảo hải, nghiêng trời lệch đất dễ dàng. Thấy Trần Lâm không hề nhúc nhích, còn mình thì bị đánh lui, vẻ mặt Tiêu Thanh đế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng dậy sóng, làm sao có thể, thể chất của hắn sao có thể mạnh hơn mình, mình có thể là thiên sinh cực phẩm thần thể, tu luyện lại là xích minh cửu thiên quyết của giao trì thánh địa, có thể tu luyện xích minh kim thân, đây chính là công pháp luyện thể đệ nhất thiên nguyên đại lục, tu luyện ra lực lượng, thể chất sao lại không bằng hắn được, giả, trừ phi Chu Yếm dồn trọng tâm công kích lên người mình. Trong nháy mắt, Tiêu Thanh đế trong lòng buông lỏng không ít, đáng tiếc là hắn không biết, trọng tâm công kích của Chu Yếm căn bản không phải đặt trên người hắn, mà là Trần Lâm. Trần Lâm, đây là lần thứ mấy gặp mặt, 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện tốt của mình, vô biên phẫn nộ, đã sớm muốn một quyền nện chết hắn, hiện tại há có thể bỏ lỡ cơ hội này. Lực lượng cường hãn hung hăng đánh tới, nhưng với những cường giả xung quanh, lại là một phen rung động khác, hắn lại có thể ngăn cản công kích của Chu Yếm, khó trách ngông cuồng như vậy, quả thật có vài phần bản lĩnh. Một quyền này của Chu Yếm, đổi thành ta, còn không bị một quyền nện thành thịt nát, mà ngay cả giao trì thánh tử cũng bị bức lui, hắn lại không hề nhúc nhích, chẳng phải nói hắn còn lợi hại hơn cả giao trì thánh tử sao? Đánh rắm, có người lập tức bất bình, các ngươi mù à, không thấy Chu Yếm chia ra đánh hai người, giao trì thánh tử thực lực cường hãn, uy hiếp Chu Yếm càng lớn, đương nhiên trọng tâm công kích của Chu Yếm là ở giao trì thánh tử. Nếu là đặt trên người hắn, còn không bị một quyền đập chết. Trần Lâm nghe rõ những lời bàn tán xung quanh, khinh thường nói, giao trì thánh tử, ngươi cũng nghĩ như bọn hắn, tự an ủi mình đấy à? Giao trì thánh tử cau mày nói, ngươi có ý gì? Trần Lâm lắc đầu nói, giao trì thánh tử, cũng chỉ đến thế, ngươi không phải muốn giết ta sao? Vừa vặn, không ngại xem thử, ai trong chúng ta có thể giết được đầu Chu Yếm này? Giao trì thánh tử nói, so thì so, ai động thủ trước? Trần Lâm nói, vẫn là ngươi đi, nếu ta động thủ trước, ta sợ ngươi không có cơ hội cùng đầu Chu Yếm này động thủ. Giao trì thánh tử hừ lạnh nói, để ta động thủ trước, chính là sai lầm lớn nhất đời ngươi, bảo cốt của Chu Yếm là của ta. Nói xong, giao trì thánh tử liền lao vào tấn công Chu Yếm. Trần Lâm cười hắc hắc, trực tiếp rời khỏi chiến cuộc. Triệu Nhược Tịch vội vàng hỏi, sư huynh, ngươi không sao chứ? Trần Lâm lắc đầu nói, ta không sao, bất quá vị giao trì thánh tử này có thể gặp chuyện rồi. Chu Yếm ngật sự nổi giận, sát ý bùng lên, e rằng sẽ toàn lực triển khai thực lực. Lúc này, trừ khi ta toàn lực một trận chiến, mới có thể đánh giết hắn. Nếu không chỉ bằng giao trì thánh tử thật sự không phải đối thủ của Chu Yếm. Thực lực của giao trì thánh tử đại khái ở vị trí hơn 10 bảng tạo hóa. Trần Lâm có Tử Vân Tiên Y, Tử Vân Hài hai kiện tiên khí, không tính hai tiên khí, chiến lực của hắn đại khái cũng không kém gì Định Quang lão đột phá. Nếu tính cả hai tiên khí, đại khái mạnh hơn lão lừa chọc một chút, đứng nhất nhì bảng tạo hóa, thêm Tử Vân kiếm, đủ sức quét ngang bảng tạo hóa, trừ phi là Trảm Đạo Vương giả đích thân ra tay, coi như đánh không thắng, chạy trốn cũng có khả năng. Xích Thiên Nhai khi đối địch có hơi kém, nhưng chạy trốn thì có thể dùng tuyệt học thần cấp, còn Chu Yếm có thể so với chiến lược hạng nhất, hạng nhì bảng tạo hóa. Triệu Nhược Tịch lập tức cười nói, sư huynh, ngươi cũng quá xấu rồi, ngươi định mượn tay Chu Yếm thu thập giao trì thánh tử, đến lúc đó không ai nói là ngươi thu thập giao trì thánh tử cả. Trần Lâm nhún vai nói, ta làm sao xấu, trách thì trách chính hắn, quá tự tin, quá nóng lòng thể hiện mình, thân là giao trì thánh tử, tiên phú khác thường, từ nhỏ chưa từng bị xã hội vùi dập, tự cho mình là đúng, có thể trách ta sao? Gặp phải xã hội vùi dập, thiên nguyên thế giới có bao nhiêu người, không phải sống đến mấy trăm tuổi mới hiểu đạo lý này. Một lòng tu luyện, tranh đấu không ngừng, nhưng so với xã hội hiện đại cạnh tranh kịch liệt, còn kém xa, đây là thế giới tu luyện, môn quy nghiêm khắc, tài nguyên phân phối hợp lý, kẻ địch duy nhất đại khái là yêu ma thập vạn đại sơn. Đụng, ngay khi hai người đang nói chuyện, Giao Trì Thánh Tử đã cùng Chu Yếm đại chiến, bất tử bất diệt, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, ba đại thiên phú thần thông toàn bộ triển khai, thân hình to lớn, hai tay cự phủ, hai tay côn sát, hai tay lang nha bổng, đánh cho Giao Trì Thánh Tử miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Giao Trì Thánh Tử có khổ tự biết, Chu Yếm không hổ là thái cổ yêu thú, thực lực quá cường hãn, hắn đã toàn lực triển khai, thần cấp pháp bảo cũng dùng hết, vẫn không phải đối thủ, mỗi lần công kích đều khiến hắn khí huyết quay cuồng, phun máu liên tục, đáng chết, đều tại Trần Lâm, nếu không có hắn, mình há có thể phải mạnh mẽ đối đầu với Chu Yếm. Không được, đánh tiếp thế này, không chết cũng trọng thương. Ngay lúc Giao Trì Thánh Tử liều mạng trốn tránh, trong đầu tìm đối sách, thì giọng trào phúng của Trần Lâm truyền tới, Giao Trì Thánh Tử đây là đánh không thắng rồi sao, không dám đối đầu trực diện, chỉ biết trốn tránh, đánh không thắng không sao, ngươi cứ nói một tiếng, nhường ta tới là được, một đầu Chu Yếm cũng không thu thập được, còn là Giao Trì Thánh Tử, ngươi đang làm mất mặt Giao Trì Thánh Địa đấy, Trần Lâm, ngươi im miệng cho ta. Giao Trì Thánh Tử tức giận đến run người, mắng to, tốt, ta đúng là không phải đối thủ của Chu Yếm, có bản lĩnh, ngươi đến giết Chu Yếm. Trần Lâm không hề do dự nói, vậy thì tốt, chẳng qua chỉ là một đầu Chu Yếm thôi sao, ta liền giết cho ngươi xem. Trần Lâm nói xong, liền một bước xông tới phía Chu Yếm, phát động công kích, nhờ Trần Lâm chặn đánh, Giao Trì Thánh Tử lập tức thoát khỏi chiến cuộc, lấy một viên đan dược uống vào, thương thế trong cơ thể cuối cùng cũng được áp chế lại. Khinh thường nói, đồ ngốc, thực lực của đầu Chu Yếm này mạnh, hắn một kẻ hư huyền cảnh giới làm sao có thể đối phó được. Chương 98, tuyên bố diệt thánh địa, Triệu Nhược Tịch, đây là người ngươi chọn, thật không may, rất nhanh hắn sẽ chết trong tay Chu Yếm, đến lúc đó, ngươi sẽ phải ở quá. Giao Trì Thánh Tử hừ lạnh nói, sau đó quay người nói, ở đây mọi người nghe cho kỹ, lát nữa ai cũng không được giúp Trần Lâm, đối kháng Chu Yếm, ai dám giúp hắn, kẻ đó chính là địch của Giao Trì Thánh Tử ta. Đúng, Thánh Tử yên tâm, tên Trần Lâm không biết trời cao đất rộng dám mạo phạm Thánh Tử. Nếu không phải Thánh Tử nhân từ, đã sớm chết rồi, hiện tại chết trong tay Chu Yếm, coi như là tiện nghi cho hắn, chúng ta tuyệt đối không giúp đỡ. Đúng, chúng ta tuyệt đối không giúp đỡ, mọi người đồng loạt đáp ứng. Triệu Nhược Tịch nghiến răng nghiến lợi nói, Tiêu Thanh Đế, người thật hèn hạ. Tiêu Thanh Đế hừ lạnh nói, ta hèn hạ, hắn Trần Lâm cũng chẳng tốt đẹp gì, biết ta Tiêu Thanh Đế bị Thanh Danh làm cho mệt mỏi, không thể không ra tay đối phó Chu Yếm, nhưng quả thật, ta Tiêu Thanh Đế coi trọng Thanh Danh, nhưng ta càng coi trọng mạng của mình, hắn nghĩ ta không biết hắn có ý đồ mưu lợi, chọc giận ta không mắc mưu, ta tương kế tự kế, khiến cho hắn trở thành đối thủ của Chu Yếm, xem hắn hiện tại chết thế nào. Triệu Nhược Tịch nói, Tiêu Thanh Đế, ngươi không nên vui mừng quá sớm, sư huynh nói, Chu Yếm văn bản không phải đối thủ của hắn. Ha ha ha ha, Tiêu Thanh Đế điên cuồng cười to nói, Chu Yếm không phải đối thủ của hắn. Triệu Nhược Tịch, người đàn ông đó cho ngươi sự tự tin ở đâu vậy? Ngay cả ta còn không phải là đối thủ của Chu Yếm. Chỉ bằng hắn, tu vi động huyền không đáng kể. Triệu Nhược Tịch nói, tuy sư huynh cảnh giới thấp hơn ngươi, nhưng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn ta, Tiêu Thanh Đế khinh thường nói, ta ngược lại muốn xem, hắn chỗ nào mạnh hơn ta, ngươi sẽ thấy. Trần Lâm nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, hét lớn một tiếng, Tiêu Thanh Đế, ngươi không phải muốn xem thực lực của ta sao? Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy ta chém giết đầu thái cổ yêu thú Chu Yếm này như thế nào. Chảm, nhất khí hóa tam thanh, Tử Vân kiếm cũng lập tức xuất hiện trong tay hắn, kiếm ý khổng lồ, trong nháy mắt chém giết tới, ba bóng người, ba kiếm ý cường hãn, bẻ gãy nghiền nát phá hủy hết thảy, hư không vỡ vụn, ngươi không phải có ba đầu sáu tay sao? Nhưng cuối cùng cũng chỉ là một người, mà hắn một người hóa ba. Dù chỉ xuất một chiêu, nhưng chung quy là ba người ba tâm, ba đạo kiếm ý, một kiếm, đầu to trực tiếp bay ra, Chu Yếm, tại chỗ bị đánh giết, cái, làm sao có thể, một kiếm này, triệt để làm chấn động tất cả mọi người. Tiêu Thanh Đế trợn mắt há mồm, cảm thấy hô hấp khó khăn phun ra mấy chữ, tiên khí, đây tuyệt đối là tiên khí, còn có kiếm pháp vừa rồi, nhất định là kiếm pháp cấp tiên, không, không thể nào, tại sao hắn lại có tiên khí và kiếm pháp cấp tiên, móa, không thể tưởng tượng nổi. Thật không thể tin nổi, động huyền cảnh giới, lại có thể chém giết Chu Yếm, đây chính là thái cổ yêu thú tạo hóa cảnh Chu Yếm đó. Hơn nữa thanh kiếm trong tay hắn, giống như là tiên khí, kiếm pháp cũng quá cường hãn, trong nháy mắt hóa thành ba người, nhất định là kiếm pháp cấp tiên, lại là tiên khí, lại là kiếm pháp cấp tiên, rốt cuộc ai mới là thánh tử của thánh địa, không khỏi khiến mọi người so sánh Trần Lâm với Giao Trì Thánh Tử. Bọn họ phát hiện, từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ biết Trần Lâm tu vi động huyền, còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Triệu Nhược Tịch, tạo hóa chân quân, đệ nhất mỹ nhân thiên thương vực, đúng là tùy tiện tìm một đạo lữ. Giao Trì Thánh Tử nhìn chằm chằm Trần Lâm nói, rốt cuộc ngươi là ai? Trần Lâm lạnh nhạt nói, ta đương nhiên là ta chính là Trần Lâm, đạo lữ của Nhược Tịch, Giao Trì Thánh Tử, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể giết ta sao? Ỷ vào thân phận Giao Trì Thánh Tử, không coi ai ra gì, ngươi đúng là chưa từng trải sự đời, thật không biết Giao Trì Thánh Địa chọn thánh tử kiểu gì. Như thế này mà cũng xứng làm thánh tử, xem ra Giao Trì Thánh Địa không có người kế nghiệp rồi. Phụt, bản thân Giao Trì Thánh Tử đã có thương tích trong người. Giờ lại bị Trần Lâm một hồi châm chọc tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Vô biên phẫn nộ, khiến hắn không ngừng gào thét. Trần Lâm, ngươi nhớ kỹ cho ta, Tiêu Thanh Đế ta thề, nhất định sẽ giết ngươi, còn cả ngươi, Triệu Nhược Tịch, ngươi đã chọn hắn, vậy thì chờ đón sự phẫn nộ của Tiêu Thanh Đế ta. Đôi cẩu nam nữ các ngươi đều phải chết. Bốp, ngay khi Tiêu Thanh Đế đang gào thét, Trần Lâm động, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Thanh Đế, hung hăng cho hắn một bạt tai, tiếng vang lanh lảnh, vang vọng cả hiện trường. Hắn lại đánh Giao Trì Thánh Tử, cả hiện trường im lặng, tất cả mọi người đều không thể tin được vào cảnh tượng này. Trần Lâm chẳng lẽ bị điên rồi sao? Đến Giao Trì Thánh Tử cũng dám đánh, người nhục nhã hắn, không sao, nhưng không thể động tay đánh người chứ. Đánh hắn, chẳng khác nào hoàn toàn vạch rõ mối thù giữa hai người. Giao Trì Thánh Tử gần như phát điên, Trần Lâm, ngươi lại dám đánh ta, tốt, tốt, ngươi chờ đấy cho ta. Triệu Nhược Tịch cũng sợ đến tái mặt, nắm chặt tay Trần Lâm, lo lắng nói, sư huynh. Trần Lâm cười nói, không nghe thấy hắn vừa nói gì sao, ta không đánh hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta, đánh hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta, vậy thì tại sao không đánh? Hơn nữa, trong nháy mắt, sắc mặt Trần Lâm thay đổi, sát ý vô biên trong nháy mắt bùng phát ra, hắn nói ta có khả năng, lại nói ngươi không được. Tiêu Thanh Đế, Giao Trì Thánh Tử, nghe cho kỹ, mối thù của ngươi và ta nhận, dù ngươi có vận dụng toàn bộ Giao Trì Thánh Địa để trả thù, ta cũng nhận, nhưng ngươi dám tổn thương Nhược Tịch, ta thề với ngươi, ta Trần Lâm chắc chắn sẽ khiến Giao Trì Thánh Địa biến mất khỏi Thiên Nguyên thế giới. Điên rồi sao? Hắn muốn tiêu diệt Giao Trì Thánh Địa. Trần Lâm, khiến cả hiện trường xôn xao, chứng kiến sự điên cuồng của hắn, không ngờ, đây mới là chỗ điên cuồng thật sự của hắn. Diệt Thánh Địa, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Oai của Thánh Địa, sao hắn có thể tưởng tượng được? Nghe con mới đẻ không sợ hổ, dùng một câu để hình dung, đó chính là kẻ phát ra lời thề độc ác nhất, người chết thảm nhất. Tiêu Thanh Đế hừ lạnh nói, tốt, ta chờ, ta xem ngươi làm sao diệt được Giao Trì Thánh Địa của ta. Trần Lâm, ta vốn cho rằng ngươi là một thiên chi kiêu tử, đối thủ lớn nhất của Tiêu Thanh Đế ta, nhưng giờ xem ra, ngươi chỉ là một kẻ điên, một tên tự tìm đường chết đồ đần độn. Oai của Thánh Địa, há để ngươi có thể khinh nhờn, chỉ bằng một câu nói của ngươi, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trần Lâm khinh thường nói, tất cả dùng thực lực nói chuyện, không phải chỉ là Thánh Địa sao, cũng không phải Đại Đế. Trần Lâm tự tin ở điểm này vẫn có. Đối với người khác, đừng nói Thánh Địa, một tiên môn cũng đã là quái vật khổng lồ, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, cũng chỉ hơi phiền phức một chút mà thôi, hắn chính là người có hệ thống bạo kích trả về gấp vạn lần. Chờ bắt lại Triệu Nhược Tịch, cái kia sẽ là 10 vạn lần bạo kích trả về, thậm chí 100 vạn lần, ngàn vạn lần bạo kích trả về, dùng một câu nói của hắn để khái quát, tâm lớn bao nhiêu, tương lai thành tựu liền lớn bấy nhiêu. Chương 99, Huyền Quy Tiên Thuật. Trần Lâm đi đến trước mặt Chu Yếm, một kiếm mở toang thân thể y. Một viên bảo cốt lóng lánh ánh kim xuất hiện trước mặt hắn. Trần Lâm vui vẻ, đây là bảo cốt của Chu Yếm. Chu Yếm ẩn chứa 4 loại thần thông, 3 đầu 6 tay, pháp tướng thiên địa, lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại, nhưng hắn không biết đã đem loại thần thông nào luyện vào bảo cốt thành bản mệnh thần thông của mình. Họa Đấu đem thôn phệ thần thông luyện vào bảo cốt, Cổ Điêu đem tốc độ thần thông luyện vào bảo cốt. Bảo cốt là bản mệnh chi nguyên trong cơ thể yêu thú, một khi thần thông và bảo cốt hòa làm một thể, sẽ khiến môn thần thông này trở thành bản năng, không tiêu hao bất kỳ pháp lực, thể lực, thậm chí khí huyết nào, tựa như là một bộ phận cơ thể của mình vậy. Giống như bản mệnh thần thông của nhân loại, mà bản mệnh thần thông của nhân tộc kỳ thật cũng luyện vào trong cơ thể. Bất quá không giống yêu thú, dung nhập vào bảo cốt, yêu ma cũng vậy, tinh hạch của yêu ma chính là nơi chứa bản mệnh thần thông. Nhưng khi yêu ma bỏ mình, cũng như nhân loại, sẽ không để lại thần thông. Vung tay lên, bảo cốt xuất hiện trong tay Trần Lâm. Trần Lâm thất vọng, dựa vào, Chu Yếm này sao mà sợ sệt thế, thế mà không luyện pháp thiên tượng địa. Ba đầu sáu tay, lực lớn vô cùng vào bảo cốt, hết lần này đến lần khác lại chọn bất tử bất diệt thể chất. Tăng lên lực phòng ngự, tăng tốc độ khôi phục vết thương, gia tăng khí huyết, thể phách, với hắn mà nói thật vô dụng. Hắn không chỉ tu luyện cửu chuyển huyền công, mà còn là chí tôn tiên thể. Chờ chút, mình sao lại quên mất, hình như nơi này có thể kiếm chút lợi lộc. Bảo cốt, tuy không bằng tiên cấp, nhưng cũng là pháp bảo thần cấp. Hơn nữa, y và Triệu Nhược Tịch đã kết thành tình duyên hệ thống. Tuy không phải đạo lữ, nhưng là đạo lữ hậu bổ. Bảo kích trả về chắc chắn sẽ có bội số lớn, nói không chừng có thể kiếm được một bảo bối tốt. Mình mang chí tôn tiên thể, tu luyện cửu chuyển huyền công, khoác tử vân tiên y, đơn giản là toàn diện bảo vệ bản thân, trừ phi là Trảm Đạo Vương giả, còn không, bất kỳ cường giả tạo hóa nào cũng không phá được phòng ngự của mình. Coi như là Chu Yếm, cũng không thể. nếu có thêm một đợt thần thông gia tăng, cho dù gặp Trảm Đạo Vương giả, mình cũng không sợ, mặc dù vừa rồi Trần Lâm càn rỡ vô cùng, không để Giao Trì Thánh Tử vào mắt, còn tuyên bố diệt thánh địa, kỳ thật trong lòng đã sớm sợ hãi, trong lòng run sợ, đây là thế giới tu luyện, cẩn thận một chút, không muốn nổi sóng mới là vương đạo, thoải mái thì sướng rồi, nhưng nỗi lo trong lòng lại tăng lên mấy phần, quỷ biết Giao Trì Thánh Địa có bao nhiêu cường giả, ít nhất, Trảm Đạo Vương giả không chỉ một, thậm chí có khả năng có chuẩn đế tồn tại, đại đế không xuất hiện, chuẩn đế chính là vô địch, gia tăng phòng ngự, tăng tốc độ chạy trốn, chỉ cần một chiêu không đánh chết, lập tức chạy trốn. Trần Lâm nhìn bảo cốt, đưa về phía Triệu Nhược Tịch, Nhược Hy, cho nàng, a, sư huynh, ta không thể nhận, cái này thật sự quá chân quý, Triệu Nhược Tịch vội vàng từ chối, đây là bảo cốt thần cấp mà, Trần Lâm cười nói, sao thế, nàng là đạo lữ tương lai của ta, nàng không phải của ta sao, mau nhận lấy, trong này là bất tử bất diệt thể chất của Chu Yếm, nàng luyện hóa nó, chắc chắn có thể tăng tư chất lên một đoạn dài, thành tựu thần thể, nàng cầm lấy còn hơn ta, sư huynh, cảm ơn huynh, Triệu Nhược Tịch hoàn toàn cảm động. Một đường đi tới, Trần Lâm đã tặng bàn đào, lại tặng thần thông, còn tặng tiên kiếm thần cấp, bây giờ còn tặng bảo cốt chân quý như vậy cho mình. Hắn trả giá, hết thảy đều bị nàng nhìn thấy, thêm màn anh hùng cứu mỹ nhân, người đàn ông tốt như vậy tìm đâu ra, con đường tu luyện là nghịch thiên mà đi, con đường phía trước chông gai, muốn có thành tựu, tự nhiên không thể thiếu tài, pháp, lữ, địa, lữ tuy cũng có nghĩa là đạo hữu, nhưng giữa đạo hữu nào có tình cảm chân thành như giữa tình nhân, giúp đỡ lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Không gì thích hợp hơn, Triệu Nhược Tịch là một nữ tử, càng hiểu rõ, một nữ tử muốn có thành tựu trong giới tu luyện gian khổ đến mức nào. Huống chi là một nữ nhân xinh đẹp, trước có Định Quang lão lừa chọc, sau có Tiêu Thanh Đế, nếu không gặp Trần Lâm, nàng thậm chí không dám tưởng tượng kết cục của mình, một chỗ dựa, chẳng phải là điều nàng mong muốn sao? Trần Lâm không thể nghi ngờ là thích hợp làm chỗ dựa này. Không tốt, chẳng lẽ mình thật sự đã rung động với hắn, kỳ thật kết thành đạo lữ với hắn cũng là một lựa chọn tốt. Nếu trước đó Triệu Nhược Tịch đưa ra yêu cầu cầu hôn, còn có phần khảo nghiệm và đường lùi, thì giờ phút này, lòng nàng hoàn toàn đã luân hãm. Triệu Nhược Tịch hỏi, sư huynh, vì sao huynh lại đối tốt với ta như vậy? Trần Lâm mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, nàng là đạo lữ, thê tử tương lai của ta, ta không tốt với nàng thì tốt với ai? Hai người ân ân ái ái, tung thức ăn cho chó, những người xung quanh ai nấy đều trợn mắt há mồm, bảo cốt thần cấp nói cho là cho, chỉ có ước ao ghen tị, nếu bọn họ biết, Trần Lâm không chỉ đưa bảo cốt thần cấp mà còn đưa một tiên kiếm thần cấp, một môn thần thông thần cấp, có lẽ đã quỳ xuống đất gọi cha, nữ thì la hét muốn sinh hầu tử cho hắn, Tiêu Thanh Đế càng giận điên lên, trước đó, hắn không biết mình thua ở đâu, giờ phút này, hắn đã hiểu, Trần Lâm này chắc điên rồi, lại đưa cho nữ nhân vật chân quý như vậy, lúc này, Trần Lâm lại đang chìm trong vui sướng, quả nhiên, hệ thống không lừa ta, keng, ký chủ tặng tình lữ Triệu Nhược Tịch bảo cốt thần cấp Chu Yếm, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích. Bảo kích thành công, ban thưởng bảo kích trả về gấp 9.000 lần, nhận được thần thông tiên thuật, huyền quy thuật, quả là thần thông, tiên thuật tốt, tuy chỉ là tiên thuật nhất lưu, nhưng là tiên thuật bị động hỗ trợ, khi gặp nguy hiểm, trong nháy mắt sẽ hình thành ba mặt huyền quy tiên thuẫn quanh thân. Không chỉ phòng ngự mọi công kích, mà còn có thể phản lại sát thương của kẻ địch, khi kẻ địch tới gần, tiên thuẫn còn có thể va chạm kẻ địch, như vậy, hắn chẳng khác nào có ba tầng phòng ngự, tầng thứ nhất, huyền quy tiên thuật, tầng thứ hai, tử vân tiên y, tầng thứ ba, tu luyện cửu chuyển huyền công kim cương bất hoại chi thể. Đúng, còn có cả phòng ngự của càn khôn giới chỉ, bất quá càn khôn giới chỉ cấp bậc hơi thấp, chỉ là pháp bảo vương phẩm pháp bảo bị ghét bỏ. Đây cũng chỉ có Trần Lâm, nếu người khác biết ý nghĩ của Trần Lâm, có lẽ đã phiền muộn đến thổ huyết, người ta vì một pháp bảo vương phẩm mà đánh nhau sống chết. Hắn lại ghét bỏ nó rác rưởi. Chuyến đi Mộ Yêu Đế lần này thu hoạch khá tốt, quan trọng nhất là tìm được tình lữ, chỉ chờ mình đến cửa cầu hôn, trở thành đạo lữ. Hệ thống thăng cấp, bảo kích 10 vạn lần, đến lúc đó thiếu gì tiên thuật chứ, thậm chí có thể tùy tiện có được thần thông siêu việt tiên thuật. Ầm ầm, ngay lúc Trần Lâm đang chìm trong vui sướng, đột nhiên bia mộ rung lắc, răng rắc một tiếng, nứt ra từ chính giữa, tất cả mọi người hoảng hốt, bia mộ biến mất, lối vào Mộ Yêu Đế thật sự không có, sao có thể như vậy? Chẳng phải đã nói bia mộ chính là lối vào sao? Chẳng lẽ bọn họ không vào được Mộ Yêu Đế? Chương 100, Sơn Bảo tái hiện, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Đúng lúc này, từ trong bia mộ vỡ vụn đột nhiên bay ra một hạt châu có cánh. Hạt châu vừa xuất hiện, thấy xung quanh có nhiều người như vậy, rõ ràng cũng bị dọa sợ. Nó run lẩy bẩy, a, hạt châu này là cái gì? Nó là sơn bảo, thập vạn đại sơn 10 vạn năm mới thay ngén được một khối sơn bảo. Lập tức có người la lên, tất cả mọi người đều cảm thấy mình như phát điên. Sơn bảo, tinh hoa của đại sơn, thuộc về bảo vật tiên cấp thập nhị phẩm, có thể luyện chế tiên khí, có thể luyện hóa lực lượng của sơn bảo, tăng cao tu vi cảnh giới. Cửa vào Mộ Yêu Đế bị hủy, vốn cho rằng lần này uổng công, không ngờ lại gặp Sơn Bảo. Giá trị của Sơn Bảo, cho dù đặt trong mộ yêu đế, cũng thuộc hàng số một số hai. Ha ha ha, Sơn Bảo quả nhiên chạy đến mộ yêu đế. Sơn Bảo này bản soái muốn. Yêu soái cười lớn một tiếng, đột nhiên sau lưng mọc ra hai cánh. Hai cánh chớp động, một cơn gió lốc bao phủ về phía các cường giả nhân tộc. Còn yêu soái thì giơ tay chụp lấy Sơn Bảo. Đáng chết, mau ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để yêu ma có được Sơn Bảo. Mọi người hoảng hốt, hét lớn một tiếng, vội vàng ngăn cản, buông Sơn Bảo xuống. Cút, Tiêu Thanh Đế ra tay rồi, Sơn Bảo hắn nhất định phải có. Có Sơn Bảo, luyện chế thành tiên khí, đối mặt với Trần Lâm, hắn nhất định có thể rửa sạch nhục nhã. Chẳng qua là dựa vào việc có tiên khí sao? Chờ khi mình có tiên khí, giết người còn chẳng dễ như trở bàn tay. Một đôi cẩu nam nữ, nhớ cho kỹ, ta Tiêu Thanh Đế nhất định sẽ chém bọn ngươi thành muôn mảnh. Tiêu Thanh Đế, sao vừa rồi bị người ta đánh cho một trận mà còn chưa tỉnh ngộ? Dám tranh Sơn Bảo với bản soái, chỉ có mình ngươi xứng sao? Yêu soái tên là Kim Điêu, một trong 36 yêu soái của yêu ma hoàng triều. Kim Điêu yêu soái có 3 đại thần thông, một đôi cánh có thể vượt qua hư không, một đôi mắt có thể trấn nhiếp thần tâm, một đôi lợi chảo không gì không phá. Đồng thời y cũng là thống soái vô số yêu ma yêu thú ở Thái Huyền vực lần này. Đến cả Chu Yếm, Họa Đấu, Cổ Điêu, những yêu thú thái cổ này đều nghe theo y, có thể thấy thực lực y mạnh đến mức nào. Kim Điêu yêu soái vừa ra tay, Trần Lâm đã cảm nhận được áp lực chưa từng có, thực lực của y so với Định Quang lão lừa chọc trước kia mạnh hơn mấy phần. Đặt ở bảng tạo hóa, tuyệt đối là người đứng đầu tranh đoạt vị trí. Cút cho ta. Đối mặt với sự ngăn cản của Tiêu Thanh Đế, Kim Điêu yêu soái phóng ra một vệt kim quang từ hai mắt. Tiêu Thanh Đế lập tức bị thương thần tâm, thân hình dừng lại, chỉ một chút dừng lại, dù chỉ một giây thôi cũng là chí mạng trong cuộc quyết đấu của cao thủ. Ngay lúc Tiêu Thanh Đế dừng lại, Kim Điêu yêu soái vỗ cánh, Tiêu Thanh Đế lập tức bị thổi bay đi như diều đứt dây. Còn Kim Điêu yêu soái cũng nhân cơ hội nắm lấy Sơn Bảo. Ha ha ha, Sơn Bảo thuộc về ta. Kim Điêu yêu soái đẹp trai. Kim Điêu yêu soái phát ra âm thanh vang vọng khắp hiện trường. Không tốt, Sơn Bảo bị yêu ma cướp mất, tuyệt đối không thể để yêu ma mang Sơn Bảo đi. Mọi người như phát điên, đồng loạt muốn ngăn cản, bất quá yêu ma mà Kim Điêu yêu soái mang đến cũng không phải ăn chay. Lập tức tạo thành chiến trận, ngăn cản mọi người, yêu soái nhanh lên, chúng ta cản bọn chúng. Kim Điêu yêu soái liếc nhìn mọi người, hừ lạnh nói, Sơn Bảo đã tới tay, lối vào mộ yêu đế không còn, bản soái không chơi với các ngươi nữa. Nói xong liền vỗ cánh muốn rời đi. Triệu Nhược Tịch lo lắng nói, sư huynh, tuyệt đối không thể để yêu ma mang Sơn Bảo đi. Trần Lâm gật đầu nói, yên tâm, có ta ở đây, hắn đừng hòng mang Sơn Bảo đi. Nói xong, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Kim Điêu yêu soái, một người một kiếm hừ lạnh nói, muốn mang Sơn Bảo đi, đã hỏi ta chưa? Kim Điêu yêu soái nhìn Trần Lâm nhíu mày, Trần Lâm đại chiến với Chu Yếm vừa rồi, y thấy rất rõ ràng, trong số những người ở đây, y không hề e ngại ai, chỉ riêng người trước mắt này, khiến y đầy kiêng kỵ, mang tiên khí, tiên thuật, chiến lực lại vô cùng cường hãn, trừ phi một Trảm Đạo Vương giả tự mình ra tay, còn không, mình thật sự không phải đối thủ của hắn. Kim Điêu yêu soái nói, cường giả nhân tộc, ta không có ý định đối đầu với ngươi, cũng biết sự lợi hại của ngươi, chi bằng chúng ta làm một giao dịch thế nào, ngươi thả ta đi, ta nguyện ý đưa ra hoàn hồn thảo đặc hữu của yêu ma hoàng triều để đền bù tổn thất. Như vậy được không? Hoàn hồn thảo, dược liệu thần cấp, có công hiệu khởi tử hồi sinh, sau khi người chết, trong vòng 7 ngày, uống hoàn hồn thảo, đều có thể phục sinh, sinh trưởng ở Thập Vạn Đại Sơn, tuy không chân quý bằng Sơn Bảo, nhưng trong số các dược liệu thần cấp, cũng thuộc hàng cao cấp nhất, thậm chí được gọi là bán tiên dược. Trần Lâm lắc đầu nói, ta giết ngươi, Sơn Bảo là của ta, hoàn hồn thảo chẳng cũng là của ta sao, vì sao ta phải làm giao dịch với ngươi? Kim Điêu yêu soái giận dữ nói, cường giả nhân tộc, ngươi nghĩ kỹ đi, ngươi tuy có tiên khí trong tay, nhưng ta, Kim Điêu yêu soái, cũng không phải dễ xơi, thật sự muốn quyết một trận sống mái với ta sao? Ta không nhất định không phải đối thủ của ngươi. Hắc hắc, Trần Lâm cười lạnh một tiếng nói nhảm làm gì, đánh xong rồi nói, muốn đánh đúng không, ta thành toàn cho ngươi. Kim Điêu yêu soái hoàn toàn nổi giận, y hí lên một tiếng, chớp cánh, phá toái hư không, hai vuốt lao về phía Trần Lâm. Trần Lâm mỉm cười, bước một bước, Vương Đạo Sát Quyền lập tức thi triển, Hoàng Đạo Bá Quyền nhận được trong gói quà lớn tình duyên. Vương Đạo Sát Quyền, ý cảnh thăng hoa, đã sớm đạt đến đẳng cấp thần cấp tuyệt đỉnh, uy lực quyền pháp to lớn, thấy Trần Lâm một quyền đánh tới, Kim Điêu yêu soái khinh thường nói, kim chảo của ta không gì không phá, ngươi lại dám đối công với ta, muốn chết. Lợi chảo và nắm đấm hung hăng va vào nhau, a, trước một khắc còn chẳng thèm ngó tới, ngang ngược càn rỡ, Kim Điêu yêu soái lập tức kêu thảm một tiếng, răng rắc một tiếng, hai vuốt vô địch của y trực tiếp gãy xương, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sao có thể, nắm đấm của ngươi sao lại lợi hại hơn móng vuốt của ta? Trần Lâm hừ lạnh nói, không có gì là không thể, lúc này Trần Lâm sướng đến phát rồ rồi, huyền quy tiên thuật thật tốt, phản lại, Công kích, gia trì, Ngọc Thanh thần lôi gia trì, khiến công kích của hắn mạnh hơn, dù là Kim Điêu yêu soái cũng bị trực tiếp một quyền đánh cho hôn mê, có huyền quy tiên thuật gia trì, chiến lực của hắn so với khi đối đầu với Định Quang Hòa Thượng đã tăng lên gấp 10 lần. Giao ra Sơn Bảo và Hoàn Hồn Thảo, ta có thể cho ngươi rời đi, bằng không thì chết, không thể nào, Kim Điêu yêu soái giận dữ hét, ta thừa nhận không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ta muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi ngăn được sao? Đánh không thắng liền chạy, có gì mất mặt, đạt được Sơn Bảo, thu hoạch đầy đủ, Kim Điêu yêu soái vừa dứt lời, cánh khẽ vỗ, một cơn gió lốc hướng phía Trần Lâm bao phủ mà đi. Mà trước mắt hư không cũng trong nháy mắt nứt ra, thân hình lóe lên, liền trốn vào hư không, tan biến tại chỗ, trước khi đi, để lại một câu nói, nhân tộc cường giả, ta nói rồi, ta muốn đi, ai cũng ngăn không được. Trần Lâm hừ lạnh nói, phải không, muốn chạy, hỏi qua ta chưa? Hừ lạnh một tiếng, hai mắt sáng lên, hư không một quyền đập tới. Chương 101, lấy một địch trăm, đụng, thái tử vọng khí thuật phát huy, bắt khí tức, Kim Điêu yêu soái không chỗ che thân, một quyền, Kim Điêu yêu soái liền từ trong hư không rơi ra. Kim Điêu yêu soái mặt mũi tràn đầy rung động, sao có thể, ngươi thế mà có thể tìm ra tung tích của ta, chắc là vận khí thôi. Hắn vẫn không tin điều này, một tên tu sĩ động huyền nho nhỏ, có thể nhìn thấu hư không, hai cánh vỗ, lại một lần nữa trốn vào hư không. Trần Lâm hừ lạnh nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cút ra đây cho ta. Hai mắt sáng lên, lại một quyền, Kim Điêu yêu soái lại một lần nữa từ trong hư không rớt xuống. Lần này, hắn triệt để bị chấn động, trốn cũng không thoát, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nói, nhân tộc cường giả, ngươi thắng, chỉ cần ngươi thả ta đi, Sơn Bảo cho ngươi, Hoàn Hồn Thảo cũng có thể cho ngươi. Trần Lâm hừ lạnh nói, thật xin lỗi, đã muộn, cơ hội cho ngươi, ngươi không biết trân trọng, cho nên, ngươi chỉ có thể chết. Hoàng đạo bá quyền, oanh, một quyền hung hăng nện vào Kim Điêu yêu soái. Kim Điêu yêu soái kêu thảm một tiếng, tại chỗ bỏ mình, chết rồi. Trần Lâm sững sờ, cái này cũng quá dễ dàng đi, đường đường yêu soái, tâm lý yếu kém vậy sao? Nếu thật sự sinh tử tương bác, Trần Lâm hoài nghi mình ít nhất phải giao chiến mấy chục chiêu mới có thể giết được hắn. Bất quá những điều này đều không quan trọng, sau khi vung tay lên, một viên yêu ma tinh hạch bay ra, tạo hóa cảnh yêu ma tinh hạch, thu lại, Kim Điêu yêu soái chữ vật pháp bảo cũng bị tìm thấy. Sơn Bảo, Hoàn Hồn Thảo cũng đều bị lấy được, hơn nữa còn có một cây trường thương, vương phẩm tuyệt đỉnh pháp bảo, còn chưa kịp dùng liền bị Trần Lâm giết chết, mà ngay khi Trần Lâm chém giết Kim Điêu yêu soái, đám yêu ma dưới trướng hắn, trong cuộc vây công của cường giả nhân tộc, cũng lần lượt bị chém giết, chiến lợi phẩm bị chia cắt sạch sẽ, yêu ma tuy mạnh, dù sao chỉ có mười mấy, cường giả nhân tộc 70, 80 người, Trần Lâm, giao ra Sơn Bảo, thả ngươi rời đi. Lúc Trần Lâm vừa vơ vét xong chiến lợi phẩm, Tiêu Thanh Đế lại một lần nữa nhảy ra, sát ý ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy băng lãnh. Trần Lâm nhíu mày, phẫn nộ nói, Tiêu Thanh Đế, xem ra giáo huấn vừa rồi còn chưa đủ, hiện tại lại nhảy ra gây sự, có phải ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi? Tiêu Thanh Đế nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Lâm, ngươi đừng đắc ý sớm, ta thừa nhận, ta Tiêu Thanh Đế có tư chất đại đế, hiện tại đúng là không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng càn rỡ quá lâu, ta dù sao xuất thân thánh địa, nội tình thâm hậu, sao có thể so sánh với ngươi, ta tin rằng rất nhanh ta sẽ đạp ngươi xuống dưới chân, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trần Lâm khinh thường nói, còn tư chất đại đế, thánh tử thánh địa, hiện tại cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi sau này, bớt nói nhiều lời, cút nhanh lên, ngươi, Trần Lâm, có thể nói là đã đâm vào chỗ đau của Tiêu Thanh Đế, khiến hắn tức giận đến kêu lên, Trần Lâm, ngươi đáng chết, mọi người cùng nhau động thủ, ai giết được hắn, Sơn Bảo sẽ thuộc về người đó, ai cũng không được cướp đoạt, ai dám cướp đoạt, chính là đối địch với Giao Trì Thánh Địa. Lời của Tiêu Thanh Đế không thể nghi ngờ là đang nói với tất cả mọi người. Ai giết được Trần Lâm, Sơn Bảo sẽ thuộc về người đó. Sơn Bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có người hưởng thụ. Trước đó, bọn họ tự nhận là không đủ thực lực, có cướp được cũng sẽ bị cướp đi. Hiện tại thì khác, Tiêu Thanh Đế còn có Giao Trì Thánh Địa sau lưng đứng ra đảm bảo. Điều này giống như là thêm cho tất cả mọi người một lớp bảo hiểm. Mọi người không khỏi động lòng, hai mắt đỏ ngầu, Tiêu Thanh Đế muốn chính là hiệu quả này. Tiếp tục nói, thực lực hắn mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một người, mà chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, chẳng lẽ không tin không giết được hắn, đoạt không được Sơn Bảo sao? Đúng, thánh tử nói rất đúng, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, Sơn Bảo chính là của chúng ta, thánh tử đã bảo đảm, ai giết được hắn, Sơn Bảo là của người đó, chúng ta mọi người không được cướp đoạt, giết. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều điên cuồng, tiếng la hét giết vang vọng cả hiện trường, một bên Triệu Nhược Tịch lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Nàng đi đến trước mặt Tiêu Thanh Đế nói, Tiêu Thanh Đế, ngươi hèn hạ vô sỉ, chính ngươi không phải đối thủ, thế mà kích động mọi người ở đây. Tiêu Thanh Đế hừ lạnh một tiếng nói, tiện nhân, ta hèn hạ, ta liền hèn hạ cho ngươi xem, không phải ngươi chọn hắn, không chọn ta sao, ta sẽ để ngươi tận mắt thấy, hắn bị nhiều người vây công đến chết như thế nào, ngươi, Triệu Nhược Tịch cắn răng, lao về phía Trần Lâm, sư huynh, nếu chết chúng ta cùng chết. Thấy Triệu Nhược Tịch xuất hiện, Trần Lâm sững sờ, sau đó kéo nàng ra sau lưng nói, yên tâm, chỉ bằng bọn họ một đám gà đất chó sành, không giết được ta đâu, các ngươi cùng nhau tiến lên cũng tốt, đỡ cho ta phải từng người đối phó, lãng phí thời gian, lớn lối. Tiêu Thanh Đế khinh thường nói, chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau động thủ mà ngươi còn dám càn rỡ như thế. Giết, theo tiếng, giết, vừa vang lên, tất cả mọi người động, dồn dập tung ra tuyệt kỹ của mình, hướng về Trần Lâm tấn công. Trần Lâm hai mắt quét ngang, hét lớn một tiếng, do nhiều người, vậy thì tốt, ta thành toàn cho các ngươi, ta nhất niệm, chấp vạn kiếm, có thể lay trời, treo núi, đảo biển, kiếm đến, vạn kiếm quy tông, oanh, vạn kiếm quy tông vừa xuất hiện, tất cả vũ khí trong tay mọi người đều như không chịu khống chế. Vèo, một tiếng bay lên không trung, xuất hiện phía sau Trần Lâm, không ngừng xoay tròn, trên mặt đất núi đá, cây cỏ, tất cả đều hóa thành kiếm, về công kích quần thể, vạn kiếm quy tông, đứng đầu, diện tích công kích lớn, tràng diện hùng vĩ, còn có thể trấn nhiếp thế nhân, đây chẳng phải vạn kiếm quy tông của Thục Sơn Tiên Môn ta sao? Sao hắn lại biết, chẳng lẽ là người của Thục Sơn Môn, nhưng sao ta lại không biết? Trong đám người, một hóa thần đại năng của Thục Sơn Tiên Môn nói, cẩu thí, nói không chừng là vạn kiếm quy tông của Thục Sơn Tiên Môn các ngươi bị truyền ra ngoài. Bị hắn học được, có người mắng, học vạn kiếm quy tông của Thục Sơn ta, vậy càng phải chết, hóa thần đại năng của Thục Sơn Tiên Môn nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Thanh Đế nhìn vạn kiếm quy tông đang lơ lửng trong hư không. Hừ lạnh nói, loè loẹt, mọi người đừng sợ, cùng nhau tiến lên, chúng ta nhiều người như vậy, vạn kiếm quy tông không gây tổn thương được chúng ta. Thánh tử nói rất đúng, vạn kiếm quy tông tuy mạnh, nhưng chúng ta cùng nhau chống cự, công kích phân tán, căn bản không gây tổn thương được chúng ta. Hóa thần đại năng của Thục Sơn Tiên Môn nói, Trần Lâm cười, ai nói công kích của ta chỉ có vạn kiếm quy tông đơn giản như vậy. Ngọc Thanh thần lôi, ầm ầm, từng đạo lôi đình đột nhiên phá toái hư không, từ trên trời xuất hiện, hướng về phía vạn kiếm quy tông bao phủ tới. Ngọc Thanh thần lôi, tiên cấp nhất lưu, chư thiên thần lôi, nghe ta hiệu lệnh, không những có thể trực tiếp công kích, còn có thể đem lực lượng thần lôi, kèm theo vào đủ loại công kích, vạn đạo kiếm ý, mỗi một đạo kiếm ý đều mang theo Ngọc Thanh thần lôi. Mỗi một đòn công kích trong nháy mắt tăng lên gấp trăm gấp nghìn lần. Vạn kiếm quy tông, rơi, oanh, công kích trong nháy mắt ập đến, kiếm ý vô thiên cái địa, trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người, mây đen răng đầy, áp lực cực lớn, khiến người ta có cảm giác như tử vong đang đến gần. Mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa Ngọc Thanh thần lôi lướt qua, hủy thiên diệt địa, vạn vật yên diệt. Chương 102, Tiêu Thanh Đế bồi thường. Không tốt, mọi người mau tránh ra, đây căn bản không phải là vạn kiếm quy tông bình thường. Còn có lực lượng thần lôi này, quá kinh khủng, mọi người lập tức ý thức được sự lợi hại của Ngọc Thanh thần lôi. Đáng tiếc đã muộn, tu vi cao một chút thì còn đỡ, thấp một chút thì trong nháy mắt bị kiếm ý bao phủ. Lôi đình tấn công, thậm chí còn không kịp kêu một tiếng, đã bị đánh thành cho tàn. Trong giây lát, 70-80 cường giả trường sinh tam cảnh của các đại cương vực. Chết mất 3-40 người, còn 2-30 người mặc dù tránh được kiếm ý công kích, vẫn bị Ngọc Thanh thần lôi đánh trúng, bị trọng thương, hiện trường một mảnh thảm trạng, hỗn loạn, không, tại sao có thể như vậy, hắn làm sao có thể mạnh như thế? Tiêu Thanh Đế vẻ mặt ảm đạm, điên rồi rồi, lôi đình như vậy, còn thi triển vạn kiếm quy tông, không chỉ cần pháp lực khổng lồ, còn cần thân thể cường hãn, hắn làm sao làm được, thực lực như vậy, hắn cả đời hiếm thấy. Cho dù là Trảm Đạo Vương giả, cũng chỉ có như thế, giờ phút này, hắn sợ, nỗi sợ hãi từ sâu trong nội tâm, hắn luôn không muốn thừa nhận, Trần Lâm, tựa như là ác mộng, luôn vây quanh trong lòng hắn, tu vi mới động huyền, đã có thể chiến thắng hắn, có thể bộc phát ra công kích cường hãn như vậy, 70, 80 người a, trong đó còn có 7-8 tạo hóa chân quân, còn lại đều là hóa thần đại năng, động huyền cự đầu, một chiêu, liền tử vong hơn một nửa, những người còn lại thì chật vật không chịu nổi, điều quan trọng nhất là, hắn còn có tiên khí, thua sao, ha ha ha, Trần Lâm, ngươi thắng, đây là lần đầu tiên, Tiêu Thanh Đế lần đầu tiên chủ động nhận thua, hài hước thật, hắn Tiêu Thanh Đế tự nhận là có tư chất đại đế, là thánh tử giao trì, lẽ ra phải vô địch thiên hạ, ở trung vực, hắn là thiên chi kiêu tử, là trung tâm của những người tu luyện, địa vực rộng lớn, tài nguyên phong phú, nơi hắn đi qua, không ai không phục, thế mà hôm nay, trong mộ yêu đế, hắn bại, hơn nữa còn bại một cách hài hước như vậy, Trần Lâm hừ lạnh nói. Bây giờ mới biết thua, không thấy muộn sao? Tiêu Thanh Đế nói, ngươi muốn thế nào? Ta đích thực đã bại, nhưng ta vẫn là Tiêu Thanh Đế, ta vẫn là thánh tử giao trì. Trần Lâm khinh thường nói, ta đã nhắc nhở ngươi trước đó, đừng lấy thân phận thánh tử giao trì ra nói chuyện. Ta đã thả ngươi một lần, mà ngươi lại không biết trân trọng. Bây giờ là lần thứ hai, ngươi bảo ta sao có thể tha cho ngươi? Một lần thù hận có thể là hiểu lầm, hai lần thù hận, đó là ngươi chết ta sống, ta giết. Bạn đang nghe truyện trên web. Audiosai.net ngươi, Giao Trì Thánh Địa cũng sẽ không tha cho ta. Ta không giết ngươi, Giao Trì Thánh Địa cũng sẽ không tha cho ta. Ngươi nói ta có nên giết ngươi không? Tiêu Thanh Đế sắc mặt đại biến. Trần Lâm, ngươi dám, ngươi thả ta, nhiều nhất chỉ là cường giả Giao Trì Thánh Địa tìm ngươi báo thù. Ngươi giết ta, cha mẹ ta sẽ đích thân ra tay. Phụ thân ta là tiên thể bẩm sinh, mẫu thân ta là Giao Trì Thánh Mẫu. Trần Lâm nhướng mày, quả thật, lời của Tiêu Thanh Đế có lý. Mình có hệ thống, đúng là không sợ, nhưng hiện tại mình vẫn chưa trưởng thành. Cần thời gian, nếu thật giết Tiêu Thanh Đế, đối mặt với cha mẹ hắn, đúng là không phải đối thủ. Trần Lâm cân nhắc lợi hại một hồi rồi nói, không sai, ngươi nói rất có lý. Ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi 5 lần 7 lượt tìm ta phiền toái. Không giết ngươi cũng được, nhưng nhất định phải trả giá đắt. Tiêu Thanh Đế hít sâu một hơi, lấy ra một cái túi đựng đồ nói, đây là một viên bàn đào, thập nhị phẩm bất tử tiên dược, 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, 1 năm trước thành thục, 3000 năm mới có thể dùng được, mỗi lần có thể 9 quả, tuy rằng ăn 9 quả mới có thể sống lại một đời, nhưng 1 quả cũng có thể giúp người ta tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoán cốt, tăng thọ 1000 năm, coi như là ta bồi tội. Bàn đào, Trần Lâm trong lòng hơi động, không sai, không biết một viên bàn đào có thể giúp mình có được tiên thiên nhâm nước bàn đào không? Đây mới thật sự là tiên thiên linh căn, 6000 năm là có thể giúp người ta thành tiên, bất quá Trần Lâm không có ý định bỏ qua cho Tiêu Thanh Đế dễ dàng như vậy. Hừ lạnh nói, Tiêu Thanh Đế, ngươi đường đường là thánh tử Giao Trì, chẳng lẽ chỉ đáng một viên bàn đào thôi sao? Trời cao nhìn xuống, ngươi nói đúng, cha mẹ ngươi tồn tại, ta không dám giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta thật sự không dám, nếu không đủ con bài trong tay, thì cá chết lưới rách mà thôi, ngươi nói với tư chất của ta, 2 đại thánh địa còn lại, có thể vì ta mà trở mặt với Giao Trì Thánh Địa không? Ngươi, Tiêu Thanh Đế biến sắc, đúng vậy, vấn đề này hắn thật sự không nghĩ tới, Trần Lâm quá yêu nghiệt, đơn giản không phải người, cảnh giới động huyền, lại có thể quét ngang chiến lực tạo hóa cảnh, ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Thanh Đế hỏi, Trần Lâm quay sang Triệu Nhược Tịch hỏi, sư muội, Giao Trì Thánh Địa ngươi hiểu rõ nhất, ngươi nói xem, bọn họ có thần thông công pháp gì, tiên bảo thần binh loại hình. Tiêu Thanh Đế biến sắc, Triệu Nhược Tịch, trước khi trả lời câu hỏi này, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi và Quảng Thành Tiên Môn sau lưng ngươi. Không nói câu này thì thôi, vừa nói, Triệu Nhược Tịch nổi giận, hừ lạnh nói, Tiêu Thanh Đế, ngươi không muốn ta nói, ta lại càng muốn nói, sư huynh, Giao Trì Thánh Địa có một cây bàn đào tiên thụ, ngươi chắc hẳn biết, ngoài ra, bọn họ còn có một tiên thiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ. Cái này chắc không có trên người hắn, ngoài ra còn có mấy kiện tiên khí, chắc cũng không ở trên người hắn. Đúng rồi, thân là thánh tử Giao Trì, phụ thân tiên thể bẩm sinh, mẫu thân Giao Trì Thánh Mẫu, dù hắn ở tạo hóa cảnh, để đảm bảo không có sơ hở. Hắn chắc chắn đã tu luyện một môn bí pháp thần cấp Thánh Linh Quyết. Tốt, ta muốn Thánh Linh Quyết, Trần Lâm nói với Tiêu Thanh Đế. Tiêu Thanh Đế tức đến run rẩy cả người. Thánh Linh Quyết, tuy chỉ là bí pháp thần cấp, nhưng lại vô cùng thần kỳ. Nặng về chữa thương, dù bị trọng thương thế nào, đều có thể hồi phục tốc độ cao. Tốc độ kinh người, nhờ Triệu Nhược Tịch nhắc nhở, Trần Lâm mới phát hiện. Trước đó Tiêu Thanh Đế bị Chu Yếm đánh bị thương, nhưng khi vừa châm ngòi mọi người vây công mình, vết thương trên người đã khỏi hẳn. Như vậy chẳng phải đã đủ chứng minh sự lợi hại của Thánh Linh Quyết sao? Thời khắc mấu chốt, Thánh Linh Quyết không những có thể cứu mạng, còn có thể lừa gạt kẻ địch, cho kẻ địch một đòn chí mạng. Trần Lâm nói, sao lại không nguyện ý? Tốt, ta cho ngươi Thánh Linh Quyết. Tiêu Thanh Đế tay lấy ra kim trang, đem chép lại, nói, Trần Lâm, Thánh Linh Quyết là bí pháp của Giao Trì Thánh Địa ta. Ngươi tốt nhất đừng truyền ra ngoài, bằng không liền là cùng Giao Trì Thánh Địa đối địch, bất kể là ai, chân trời góc biển cũng chắc chắn đụng phải Giao Trì Thánh Địa truy sát. Trần Lâm tiếp nhận bí pháp, trong lòng hiểu rõ, không sai, quả nhiên thần diệu, bất quá bây giờ không phải lúc nghiên cứu chuyện này. Trước thu lại, Tiêu Thanh Đế nói, ta hiện tại có thể đi được chưa? Cút đi, Trần Lâm nói. Tiêu Thanh Đế gắt gao nhìn Trần Lâm cùng Triệu Nhược Tịch một cái. Phảng phất muốn đem bọn họ khắc sâu vào đầu, ghi nhớ 2 người, cái nhục ngày hôm nay, hắn nhất định sẽ trở lại báo thù. Tiêu Thanh Đế vừa chạy, những người còn lại nơi nào còn dám lưu lại, dồn dập chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng sau một khắc, lại bị Trần Lâm cản lại. Thần thức trong nháy mắt khóa chặt tất cả mọi người, Ngọc Thanh Thần Lôi tràn ngập toàn bộ không gian, ai dám có hơi dị động, một tia chớp đánh xuống, trong nháy mắt, đem người bổ thành cho tàn. Chương 103, muốn tất cả mọi người bồi thường. Chư vị, cứ quyết định như vậy đi, Trần Lâm toàn thân tản ra sát ý kinh người, khó nói không rõ một đạo lý sao, làm sai sự tình thì phải nhận, bị đánh thì phải nghiêm, nếu như chư vị địch nhân là của ta, Giao Trì Thánh Tử rời đi còn phải trả giá đắt, các ngươi cũng phải vậy, ngươi muốn thế nào? Lúc này mọi người nơi nào còn dám phản kháng, tình cảnh vừa nãy đã sớm khiến bọn họ ý thức được. Người trước mắt chính là một sát thần, thật hài hước, tu vi động huyền lại uy hiếp bọn họ. Trần Lâm nói, ta có mấy chục người, tạo hóa chân quân, một người bồi thường 2 kiện vương phẩm bảo vật, động huyền đại năng 1 người 1 kiện vương phẩm bảo vật, hóa thần đại năng 1 người 1 kiện cửu phẩm bảo vật. liền có thể rời đi. 10 tiếng trôi qua, giết không tha, bồi thường, mặc dù mọi người một vạn lần không nguyện ý, thế nhưng ai dám có nửa câu oán hận, mấy chục bộ thi thể trước mặt chính là chứng cứ rõ ràng. Hắn thật sự sẽ giết người, không tiếc đối đầu với người trong thiên hạ, thậm chí ngay cả Tiêu Thanh Đế đều phải xuất ra bàn đào cùng Thánh Linh Quyết mới có thể rời đi. Đối với bọn họ, vương phẩm bảo vật tuy chân quý, thế nhưng dù sao cũng hơn mất mạng. Rất nhanh, mọi người dồn dập giao ra pháp bảo, rời khỏi nơi này, đến mức những thi thể kia, Trần Lâm tự nhiên không tránh khỏi phải vơ vét sạch sẽ. Nhìn những bảo vật trước mắt, Trần Lâm không khỏi cười, Nhược Tịch lần này phát tài rồi, a, thế mà còn có một thần cấp pháp bảo, đáng tiếc kém một chút, thần cấp tam lưu, đến, những bảo vật này mỗi người một nửa, Trần Lâm tùy tiện phân chia rồi nói. Triệu Nhược Tịch lắc đầu nói, sư huynh, đây đều là của ngươi, ta không muốn. Trần Lâm ngây người, sao ngươi có thể từ bỏ, có muốn cái gì không, ngươi xem thích gì, liền lấy cái đó. Triệu Nhược Tịch nói, sư huynh, lần này ngươi đắc tội tất cả mọi người, bọn họ đều là trưởng lão, thủ tọa gắt đại cương vực, chỉ sợ về sau. Trần Lâm nói, không sao, nếu lần này có thể đánh cho bọn họ phục, lần sau vẫn có thể làm cho bọn họ thấy sợ hãi. Có thể là, Triệu Nhược Tịch vẫn lo lắng nói. Trần Lâm đột nhiên ôm chặt Triệu Nhược Tịch, nói, trong mắt sư huynh, không có, có thể là, sư huynh. Mặt Triệu Nhược Tịch trong nháy mắt đỏ lên, nhìn Triệu Nhược Tịch trong ngực, trong lòng Trần Lâm không khỏi ngọt ngào, cười hắc hắc, nói, Nhược Tịch, nếu những vật này ngươi cũng không thích, vậy thì nhận lấy miếng bàn đào này. A, Triệu Nhược Tịch vừa muốn cự tuyệt, Trần Lâm bá đạo nói, cứ như vậy quyết định, bàn đào mà ngươi cũng không muốn, ta có thể sẽ tức giận đấy. Triệu Nhược Tịch chần chờ, miếng bàn đào này có thể là tiên dược đấy, không nói tăng thọ ngàn năm, chỉ là phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt thôi cũng không biết có bao nhiêu người sẽ liều mạng cướp đoạt. 3000 năm mới 9 quả, cho dù là giao trì thánh địa chỉ sợ cũng rất khó có được một quả. Hắn vất vả lắm mới có được từ chỗ Tiêu Thanh Đế, lại đưa cho người khác như vậy, giờ khắc này, nàng cảm động, ánh mắt trìu mến nhìn Trần Lâm, không nghĩ tới lần này đi yêu đế mộ, lại có thể khiến mình gặp được một người có thể kết làm đạo lữ. Phó thác cả đời, thần cấp công pháp, bảo vật, tiên dược, những thứ nghĩ cũng không dám nghĩ này, cứ như thế mà đạt được, nàng Triệu Nhược Tịch không phải là một người chỉ biết hưởng thụ. Không biết trả giá, nhìn Trần Lâm vì mình trả giá nhiều như vậy, mà mình lại cái gì cũng không trả giá, trong lòng vô cùng khó chịu, Trần Lâm phảng phất nhìn ra tâm tư của Triệu Nhược Tịch. An ủi, Nhược Tịch, người ngươi đều là của ta, những thứ này tính là gì? Cứ nhận lấy đi, đừng có gánh nặng trong lòng, chờ sư huynh ta tìm thời gian, đích thân đến cầu hôn, sau đó đưa ngươi cưới về cửa, đến lúc đó, những đồ vật đưa ngươi chẳng phải đều trở về rồi sao? Đến lúc đó còn có thêm một đạo lữ như hoa như ngọc, vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực như ngươi. Vậy được rồi, Triệu Nhược Tịch gật đầu, Trần Lâm lập tức cười, đây chính là đạo lữ tương lai của mình, vừa có thể tăng tiến tình cảm, lại có thể tăng lên thực lực của nàng, quan trọng nhất chính là, còn có thể vặt được một đợt lông dê, vạn lần bạo kích trả về, nàng làm sao biết trong đó vui vẻ chứ, không được, sau khi trở về nhất định phải cố gắng tăng cao thực lực rồi đến thiên thương vực một chuyến. Một khi kết thành đạo lữ, 10 vạn lần bạo kích trả về, cái này hẳn là thơm lắm, đạo lữ, bảo vật hai bên đều không bỏ qua, keng. Ký chủ tặng tình lữ Triệu Nhược Tịch tiên cấp bàn đào một quả. Phù hợp bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 8000 lần bạo kích trả về, đạt được một quả tiên thiên nhâm thủy bàn đào 3000 năm. 3000 năm, đáng tiếc, bạo kích không đủ, nếu là bạo kích 10 vạn năm, bảo đảm có thể được quả 6000 năm, thậm chí 9000 năm, cũng không biết quả 6000 năm có thể trực tiếp thành tiên hay không. Bất quá đây chính là linh quả tiên thiên có thể chia làm 4 cấp độ. Tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cực phẩm, quả 3000 năm bất quá là tiên thiên tam lưu mà thôi. Mặc dù là tiên thiên tam lưu, thế nhưng nó cũng là cấp độ tiên thiên, lợi hại hơn tiên cấp rất nhiều. Tiên cấp chia làm 12 phẩm, mà tiên thiên thì chia làm tam lưu là 13 phẩm, nhị lưu là 14 phẩm, cứ thế mà suy ra. Sau khi nhận bàn đào, hai mắt Trần Lâm mở to, quả nhiên không hổ là bảo vật tiên thiên, hắn cũng hiểu rõ vì sao quả 6000 năm có thể trực tiếp thành tiên. Quả 3000 năm có vạn năm pháp lực, bất quá trong nháy mắt, Trần Lâm cười khổ, trước đó mình có vạn năm pháp lực mới bước vào động huyền trung kỳ mà thôi. Hiện tại là động huyền hậu kỳ, muốn đến tạo hóa cảnh giới, chỉ sợ vạn năm pháp lực cũng chỉ miễn cưỡng bước vào tạo hóa cảnh giới. Cửu chuyển huyền công tuy mạnh, thế nhưng tai hại cũng đồng dạng xuất hiện, cần pháp lực gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí gấp mấy vạn lần so với công pháp cùng cấp. Thế nhưng một khi tu luyện thành công, chiến lực vượt xa cùng giai, đây chính là công pháp lấy lực chứng đạo vô thượng mạnh nhất chư thiên vạn giới. Bất quá bây giờ không phải lúc đột phá, nơi này dù sao cũng là yêu đế mộ, không tốt, thế giới này đang sụp đổ. Ngay lúc này, một cảm giác nguy hiểm đối diện kéo tới, Trần Lâm kinh hãi, một tay ôm lấy Triệu Nhược Tịch, nói, đi, rời khỏi nơi này, nói xong, liền trong nháy mắt xuất hiện tại lối vào, vừa sải bước ra, vừa mới bước vào lối vào, Đột nhiên cảm giác được trong ngực truyền đến một cỗ lực lượng thoát khỏi mạnh mẽ. Trần Lâm kinh hãi, vội vàng ôm chặt Triệu Nhược Tịch. Triệu Nhược Tịch phảng phất ý thức được cái gì, đau buồn nói, sư huynh, vô ích thôi, yêu đế mộ sắp đóng cửa, một lần nữa mai táng chờ đợi hữu duyên, từ đâu đến sẽ trở về đó, ta theo thiên thương vực tiến vào yêu đế mộ, hiện tại cũng sẽ bị truyền về thiên thương vực, giờ khắc này, là lúc phải rời đi sao? Nỗi không nỡ nồng đậm tràn ngập trong lòng Trần Lâm, trong thời gian ngắn ngủi ở chung này, Trần Lâm đã sớm coi Triệu Nhược Tịch là nữ nhân của mình, nhưng bây giờ lại phải rời đi, đại thế không thể trái, khẽ cắn răng, nói, Nhược Tịch, em yên tâm, rất nhanh, sư huynh nhất định sẽ đến thiên thương vực đón em, Triệu Nhược Tịch gật đầu thật mạnh, nói, sư huynh, em chờ anh, lời còn chưa dứt, Triệu Nhược Tịch quỷ dị biến mất, Trần Lâm sững sờ, thầm cười khổ, rồi trong nháy mắt, phát hiện, mình cũng đã trở lại Thập Vạn Đại Sơn, chương 104, cướp đoạt bảo vật của tiểu bối. Bên trong Thập Vạn Đại Sơn, Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung, thậm chí bao gồm tất cả mọi người Thái Huyền Vực đều không thể vào sâu trong mộ. Trước mộ bia, liền đã bị yêu đế mộ đuổi ra ngoài, cũng may bọn họ không vào, bằng không đối diện với những cám dỗ, liệu họ có còn tự chủ được, nếu thật sự đi theo số đông đối phó Trần Lâm, chỉ sợ sẽ có thương vong, thế nhưng dù không tiến vào trong mộ, thu hoạch cũng không ít, bọn họ dứt khoát tìm kiếm bảo vật từ trong mộ phun ra ngoài. Trong đó bảo vật vô số, không thiếu một hai kiện thần cấp pháp bảo, Cố Thiên Tuyết và những người khác vận khí cũng không tệ. Nhất là Thẩm Linh Lung, thế mà lại được một thần cấp pháp bảo, cấp bậc hơi thấp, thần cấp tam lưu, vô định phi hoàn, nắm trong tay, khi đối địch, sẽ bất ngờ bay ra, công kích đối phương, nhưng màn này, lại bị Tề Hạo Vân bắt gặp, đây chính là thần cấp pháp bảo, lòng tham nổi lên, lập tức muốn động thủ cướp đoạt, lại bị yêu đế mộ truyền ra, vốn đã bỏ đi, Tề Hạo Vân thế mà lại một lần nữa gặp được Thẩm Linh Lung. Trong lòng Tề Hạo Vân hơi động, lấy ra một cái hắc bào, đem mình bao bọc lại, toàn thân khí thế biến đổi, tựa như một u linh, vô thành vô tức nhào tới Thẩm Linh Lung. Lúc này Thẩm Linh Lung đang vuốt ve vô định phi hoàn trong tay. Trong lòng rất vui, từ khi vào Thái Ất Sơn, pháp bảo trên người cũng không ít, nhưng đều là sư phụ ban cho. Lần này, có thể là bảo vật của riêng mình, vẫn là thần cấp pháp bảo. Sư muội cẩn thận, nhưng vào lúc này, người áo đen do Tề Hạo Vân ngụy trang xuất hiện trước mặt Thẩm Linh Lung. Một trưởng đánh tới Thẩm Linh Lung, lúc Cố Thiên Tuyết phát hiện thì đã muộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen một trưởng đánh bay Thẩm Linh Lung. Thuận thế cướp đi vô định phi hoàn, Cố Thiên Tuyết vội vàng đỡ Thẩm Linh Lung. Sư muội, Thẩm Linh Lung phun một ngụm máu tươi, lo lắng nói, sư tỷ, bảo vật của ta bị hắn cướp đi. Cố Thiên Tuyết nói, đến lúc nào rồi, muội còn nhớ đến vô định phi hoàn, thương thế quan trọng hơn, chờ sư phụ trở về, bẩm báo sư phụ, để sư phụ làm chủ cho chúng ta. Trong lòng Cố Thiên Tuyết, sư phụ của mình không gì không làm được, nhất định có thể tra ra ai đã tập kích bọn họ. Cướp đi vô định phi hoàn, nơi này là bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện trước mặt họ. Công kích bọn họ, trừ khi là hóa thần đại năng, không thì chính là người của tam đại tiên môn, hai đại cổ tộc, năm đại giáo phái, thật to gan, tập kích người Ngọc Hư Tiên Tông ta, còn cướp bảo vật, đứng lại cho ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, thì ra là Diệu Tiện tiên tử vừa hay đến nơi, thấy cảnh này, lập tức động thủ với người áo đen. Tề Hạo Vân lúc này đang hưng phấn, đây chính là thần cấp pháp bảo, đột nhiên bị Diệu Tiện tiên tử ngăn lại, trong lòng thầm mắng một tiếng xui xẻo, nhưng không dám khinh thường. Vội vàng ngăn cản, vốn thực lực của hắn còn mạnh hơn Diệu Tiện tiên tử một bậc. Thế nhưng hiện tại thuần dương kiếm mạch tuyệt học không dùng được. Ngược lại khiến hắn bó tay bó chân, ở vào thế hạ phong, Tề Hạo Vân lập tức gấp, càng sợ gì càng gặp cái đó. Vừa lúc này, Phù Tam Thông vừa hay đi ngang qua, Diệu Tiện tiên tử trong lòng hơi động, quát to, Phù sư huynh, người này cướp bảo vật của đệ tử Ngọc Hư Tiên Tông. Xin người xuất thủ tương trợ, cùng nhau bắt hắn, Phù Tam Thông gật đầu nói, Diệu Tiện tiên tử đã mở miệng. Ta sao lại khoanh tay đứng nhìn, phất tay, mấy lá phù lục bay ra, tấn công Tề Hạo Vân, Tề Hạo Vân tức đến run cả người, đặc biệt muốn mắng người, thảo, Phù Tam Thông, chẳng lẽ không biết là lão tử ta, bất quá, hình như thật không biết, vốn Tề Hạo Vân không dám bại lộ mình, đã không phải đối thủ của Diệu Tiện tiên tử, hiện tại lại gặp Phù Tam Thông gia nhập, càng không phải đối thủ, trong chốc lát đã bị dồn vào thế chật vật không chịu nổi. Diệu Tiện tiên tử bắt được sơ hở của Tề Hạo Vân. Bùn phiền trưởng hung hăng đánh vào vai Tề Hạo Vân, Tề Hạo Vân kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị đánh bay, chưa kịp thở thì công kích của Phù Tam Thông trong nháy mắt đã đến. Vẽ bùa trong hư không, đầy trời phù kiếm lao xuống đâm hắn, Tề Hạo Vân sắc mặt đại biến, đến lúc này, tương đương với đã đưa hắn vào đường cùng, nếu không thi triển chân thực bản sự, chắc chắn sẽ bị thương. Khẽ cắn răng, thuần dương kiếm ý lập tức được phát huy, chủ quan bàng bạc, thuần dương vô địch, trong nháy mắt hóa giải phù kiếm của Phù Tam Thông, Diệu Thiện tiên tử biến sắc. Nói, thuần dương kiếm ý, ngươi là Tề Hạo Vân. Cái gì, Tề Hạo Vân, Phù Tam Thông lúc này sững sờ. Đến lúc này, Tề Hạo Vân cũng không tiếp tục ẩn giấu, hắc bào trên người vỡ vụn, lập tức lộ ra bộ mặt thật. Không sai, ngả bài rồi, Tề Hạo Vân hừ lạnh nói. Diệu Thiện, nếu bị ngươi phát hiện thì sao? Bảo vật ta đoạt, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản hay sao? Chỉ bằng ngươi, nói xong, quay người phẫn nộ nói với Phù Tam Thông. Phù Tam Thông, đầu óc ngươi có bệnh à? Huyền Thanh Tiên môn ta với Ngọc Hư Tiên môn lúc nào quan hệ tốt như vậy? Nàng bảo ngươi ra tay là ngươi ra tay, ngươi không ra tay thì ta cũng sẽ không bại lộ. Phù Tam Thông cũng ý thức được sai lầm của mình, ngượng ngùng nói, Tề Hạo Vân, được rồi, lần này ta sai rồi còn gì? Ta sao lại nghĩ đến là ngươi chứ? Bất quá không quan hệ, phát hiện thì đã sao? Chẳng lẽ chỉ một mình nàng Diệu Thiện có thể giữ chân được hai chúng ta, nếu tính cả ta nữa? Một bóng người đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, đương nhiên đó là Dương Vô Địch. Dương Vô Địch hừ lạnh nói, tốt các ngươi người Huyền Thanh Tiên môn, hèn hạ vô sỉ quen rồi đúng không? Đường đường Thái Thanh truyền thừa, lại bị các ngươi suy tàn thành ra thế này, có xứng đáng với tổ sư gia chúng ta không? Đánh rắm, Tề Hạo Vân hừ lạnh nói, đúng, ta là cướp đi thần cấp bảo vật, thế nhưng không nên đem chuyện này cùng cái gì tổ sư gia dắt liên quan đến nhau. Ta thừa nhận, truy tìm căn nguyên, chúng ta đúng là một nhà, thế nhưng từ mấy chục vạn năm trước, chúng ta đã không phải là người một nhà, làm theo ý mình, đừng tìm căn nguyên truy nguồn nữa. Dương Vô Địch lắc đầu nói, nếu không truy tìm căn nguyên nguồn gốc cũng tốt, ta đây động thủ cũng không có gánh nặng, trả lại bảo vật, sau đó hướng Ngọc Hư Tiên Tông ta nói xin lỗi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tề Hạo Vân và Phù Tam Thông trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Dương Vô Địch không giống như bọn hắn, đây chính là động huyền cự đầu, còn bọn hắn bất quá chỉ là hóa thần đại năng. Thật muốn động thủ, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Dương Vô Địch. Nếu như chúng ta không trả thì sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm khinh thường vang lên, hư không thật sao? Một bóng người chậm rãi đi ra, theo người này xuất hiện, Tề Hạo Vân và Phù Tam Thông mừng rỡ, rất là cung kính nói, Bạch Mi sư huynh, người vừa tới không phải là ai khác, chính là Bạch Mi chân quân. Thấy Bạch Mi chân quân, Diệu Thiện tiên tử lập tức biến sắc, không, không thể nào, người rõ ràng không phải bị Trần Lâm sư đệ giết rồi sao? Sao người có thể còn sống? Chương 105, đại khai sát giới, Trần Lâm giết ta. Một đoạn trí nhớ trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Bạch Mi chân quân. Bạch Mi chân quân trên mặt hồng quang lóe lên, một mặt điên cuồng nói, đúng, Trần Lâm giết ta, thế nhưng ta không chết, không chỉ không chết, hơn nữa còn giúp công lực của ta đại tăng, các ngươi đều là môn đồ của Trần Lâm, hắn không có ở đây, vậy thì để ta tàn sát các ngươi để rửa mối sỉ nhục. Giết, Bạch Mi điên rồi, vung Nam Minh Ly Hỏa kiếm, hung hăng chém giết về phía Diệu Thiện và Dương Vô Địch. Không tốt, mau tránh. Bạch Mi là tạo hóa chân quân, chúng ta không phải là đối thủ. Dương Vô Địch và Diệu Thiện tiên tử quá sợ hãi, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Mi chân quân lại ra tay tàn độc như vậy. Tựa như một người điên vậy, Bạch Mi chân quân trước kia chỉ xếp hạng thứ 9 trên hóa bảng. Toàn bộ Ngọc Hư Tiên Tông, cũng chỉ có Thái Thượng trưởng lão và trưởng môn chân quân mới có thể cùng hắn đánh một trận. Nhiều nhất là thêm Trần Lâm, thế nhưng những người này đều không có ở đây. Còn lại hai người bọn họ, một người hố huyền, một người hóa thần, chỉ sợ ngay cả một chiêu của Bạch Mi chân quân cũng không đỡ nổi. Oanh, bàng bạc kiếm ý như bẻ gãy nghiền nát quét ngang mà ra. Mặt đất bị kiếm ý trực tiếp chém ra một đạo vết nứt sâu không thấy đáy. Dương Vô Địch và Diệu Thiện hai người liền như hai người bù nhìn bị kiếm ý mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Cố Thiên Tuyết cùng những người khác sắc mặt đều đại biến. Tử vong trong nháy mắt bao trùm lấy trái tim của mỗi người. Dương Vô Địch vội vàng đứng lên nói, Bạch Mi, ngươi thật sự muốn ra tay sát thủ sao? Chẳng lẽ ngươi muốn gây đại chiến giữa Huyền Thanh Tiên môn và Ngọc Hư Tiên môn? Bạch Mi khinh thường nói, gây đại chiến thì sao? Các ngươi Ngọc Hư Tiên môn đều phải chết, vừa hay ta sẽ lấy ngươi khai đao trước. Bạch Mi sát ý ngưng tụ, hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Dương Vô Địch đâm một kiếm xuống. Dương Vô Địch sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn thoáng qua người của Ngọc Hư môn, trong lòng một ý nghĩ quyết nhiên đột nhiên nảy sinh, cắn răng hét lớn, Diệu Thiện sư muội, mang các đệ tử đi, ta sẽ ngăn hắn lại. Sư huynh, không thể, huynh sẽ không toàn mạng. Diệu Thiện phảng phất ý thức được điều gì, hô lớn. Dương Vô Địch dứt khoát nói, nhanh lên, nếu không đi tất cả chúng ta đều không thoát, ta đã phát tín hiệu cho trưởng môn, hy vọng ông ấy còn kịp chạy tới. Bạch Mi, muốn giết người Ngọc Hư môn ta, vậy thì bước qua xác ta đi. Dương Vô Địch hét lớn một tiếng, vẫn quyết nhiên xông về phía Bạch Mi. Bạo khí quyết, đây là một môn vương cấp bí pháp của Thái Hoa Sơn truyền thừa, có thể trong nháy mắt nghịch chuyển khí huyết, tăng cao tu vi, bộc phát ra một kích vượt xa chiến lực bản thân, thế nhưng sau một kích sẽ hao hết pháp lực trong cơ thể, khí huyết hao tổn, trở nên suy yếu vô cùng. Lúc này, Dương Vô Địch không còn lựa chọn nào khác, mà hắn thi triển bạo khí quyết cũng không phải để công kích Bạch Mi, mà là ôm chặt lấy thân thể Bạch Mi, điên cuồng đập xuống đất. Dương sư huynh, Diệu Thiện nước mắt không tự chủ rơi xuống, nàng biết, nàng nhất định phải đi, mang theo những đệ tử Ngọc Hư môn trốn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bạch Mi đã phát điên, hắn muốn giết sạch tất cả những người của Ngọc Hư môn ở đây. Diệu Thiện cắn răng, hét lớn, đi, lập tức rời khỏi nơi này. Ta không đi, ta muốn ở lại cùng sư phụ. Dương Long kiên định nói, trơ mắt nhìn sư phụ của mình liều mình lao vào kẻ địch. Tim Dương Long đang rỉ máu, Diệu Thiện quát, Dương Long, chẳng lẽ ngươi muốn sư phụ ngươi chết vô ích sao? Mang theo người Ngọc Hư Môn đi, trở về bẩm báo trưởng môn, tìm Trần Lâm sư đệ, vì sư phụ ngươi báo thù. Dương Long cắn răng, hét lớn, đi. Bạch Mi đang chuẩn bị giết người của Ngọc Hư Môn, đột nhiên bị Dương Vô Địch ôm chặt lấy thân thể, sự phẫn nộ trong lòng đạt đến đỉnh điểm, ánh mắt bên trong hồng quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, sát ý vô biên xông thẳng lên trời, hét lớn, ai cản ta thì phải chết. Một chưởng hung hăng đập vào đỉnh đầu Dương Vô Địch, Dương Vô Địch như bị điện giật, thân thể khẽ run, trong chớp mắt, mềm nhũn buông hai tay ra, ngã xuống đất, chết rồi, Dương Vô Địch bị giết. Phù Tam Thông cùng các thủ tọa, trưởng lão, đệ tử của Huyền Thanh Tiên Môn đều choáng váng, kinh hãi nuốt nước bọt. Bạch Mi chân quân sợ là điên rồi rồi, hắn làm sao dám giết Dương Vô Địch thật, đây là muốn bùng nổ đại chiến giữa Huyền Thanh Tiên Môn và Ngọc Hư Tiên Môn sao? Phù Tam Thông nhịn không được nói, Bạch Mi sư huynh, sao huynh lại giết người rồi? Bạch Mi dừng thân hình, lạnh lùng nhìn Phù Tam Thông nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Ánh mắt đỏ như máu, sát ý lạnh như băng, lúc này Bạch Mi tựa như một ác ma đến từ địa ngục. Dọa Phù Tam Thông toàn thân run rẩy, vội vàng lắc đầu, lui trở về, quá kinh khủng, vừa rồi khoảnh khắc đó, hắn còn tưởng rằng mình sắp chết. Tề Hạo Vân, ngươi có cảm giác Bạch Mi sư huynh khác trước kia không? Phù Tam Thông nhịn không được thấp giọng hỏi. Tề Hạo Vân cau mày, hiển nhiên hắn cũng có cảm giác như vậy, bất quá vẫn hoảng sợ liếc nhìn Bạch Mi, nói, ngươi không muốn sống sao? Im miệng. Bạch Mi đánh giết Dương Vô Địch, thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi theo, khắc khắc, trong miệng phát ra tiếng cười nhỏ như ác ma, người của Ngọc Hư Môn, các ngươi đều phải chết, không ai thoát được. Diệu Thiện, tình nhân nhỏ của Trần Lâm, ta sẽ bắt đầu với ngươi trước. Giết. Trong nháy mắt, Bạch Mi đã đến trước mặt Diệu Thiện tiên tử, kiếm ý mạnh mẽ trong nháy mắt bùng nổ. Không tốt, Diệu Thiện quá sợ hãi, tử vong trong nháy mắt bao phủ lấy nàng, kiếm ý cường hãn phảng phất muốn xuyên thủng toàn bộ thân thể của nàng. Cắn răng, phất tay, một mảnh liễu diệp bay ra. Mảnh liễu diệp này là do các đời thủ tọa Lạc Già Sơn rót pháp lực vào ngưng tụ thành, chỉ để dùng trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong để phát ra một kích chí mạng. Lúc này, một kích này có thể so với nửa bước Trảm Đạo Vương giả, đây cũng là át chủ bài mạnh nhất của Diệu Thiện tiên tử. Đến lúc này, nàng không thể không dùng đến chiêu này. Bạch Mi chân quân quá cường hãn, một chiêu có thể đánh giết mình, mình chết không sao, nhưng 10 đệ tử Ngọc Hư Môn phía sau cũng sẽ chết. Bạch Mi chân quân đã điên rồi, gặp ai liền giết, những đệ tử Ngọc Hư Môn này đều là tương lai và tinh anh của Ngọc Hư Tiên Môn. Những người đứng đầu trong 20 vị trí của đại hội luận võ lần này. Oanh, liễu diệp hóa kiếm, kiếm ý cường hãn, hướng về phía Bạch Mi chân quân công kích để chống đỡ. Hai đạo kiếm ý va chạm, lực lượng khổng lồ quét ngang ra, người nào đứng gần một chút đều bị đánh bay ra ngoài. Đệ tử Ngọc Hư cũng không ngoại lệ, Diệu Thiện tiên tử thân hình run lên, liễu diệp theo đó răng rắc một tiếng, vỡ vụn, chỉ còn lại một mảnh nhỏ liễu diệp lớn bằng ngón tay tàn tạ bay về phía Diệu Thiện tiên tử. Tiến vào Ngọc Tịnh Bình, liễu diệp xem như phế đi, không có trăm năm tu bổ, căn bản không thể khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Mi chân quân đối với một kích mạnh mẽ của Diệu Thiện tiên tử cảm thấy hứng thú, cười nói, liễu diệp thật quỷ dị, nghe nói Lạc Già Sơn các ngươi có ba mảnh liễu diệp, mỗi cái đều có bất phàm, hôm nay xem như đã thấy. Đáng tiếc, liễu diệp bị hủy rồi, ta xem ngươi còn gì để ngăn cản công kích của ta. Diệu Thiện, ngươi có thể chết rồi. Lời còn chưa dứt, kiếm mĩu bàng bạc trong nháy mắt xuyên qua cơ thể Diệu Thiện tiên tử. Chương 106, ta nhường ngươi hồn phi phách tán. Diệu Thiện tiên tử thân hình dừng lại, như bị điện giật, miệng phát ra tiếng cười thê thảm, quay người nhìn về phía Cố Thiên Tuyết và những người khác. Dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn, mau trốn, phụt, một ngụm máu tươi phun ra. Diệu Thiện tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, không cam lòng nói, Trần Lâm sư đệ, sư tỷ sợ là phải đi rồi, thật hối hận không sớm nhận biết ngươi. Nói xong, gục đầu, từ trên không trung rơi xuống, chết rồi, không, sư phụ, Diệu Thiện sư bá. Một đám đệ tử lệ rơi đầy mặt, mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm Bạch Mi. Bạch Mi giết Dương sư bá, giết Diệu Thiện sư bá, chúng ta liều mạng với ngươi. Đúng, liều mạng, đằng nào cũng trốn không thoát, vậy thì không trốn nữa. Một đám đệ tử dồn dập rút vũ khí ra, hét lớn một tiếng, hướng về phía Bạch Mi xông tới. Bạch Mi cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, ban đầu ta còn cảm thấy giết từng người thật phiền phức, chính các ngươi đến tìm cái chết, ta thành toàn cho các ngươi. Chết. Thần Long ngự kiếm thuật, Thục Sơn kiếm mạch vương cấp ngự kiếm thuật, kiếm hóa thần long là thích hợp nhất cho việc đồ sát trên diện rộng, một người một kiếm. Lúc này Bạch Mi chính là ác ma bò dậy từ địa ngục, hắn tới báo thù cũng là tới giết người, mọi người cùng nhau động thủ, cùng lắm thì chết. Đúng, cùng lắm thì chết. Kiệt kiệt kiệt, chết hết cho ta. Bạch Mi phát ra tiếng cười của ác ma, một con cự long gầm thét hướng về phía mọi người, nuốt chửng, Bạch Mi, ngươi thế mà không chết, còn dám giết người của Ngọc Hư Môn ta. Ngay lúc mọi người sắp bỏ mạng dưới kiếm của Bạch Mi, một giọng nói tràn ngập sát ý vang lên, bao phủ cả vùng núi Thập Vạn Đại Sơn. Trần Lâm, mặt mũi tràn đầy sát khí vọt ra, cự ông không đáng kể, chết cho ta. Vương đạo sát quyền, một quyền, cự lực phát ra tiếng gầm rú không cam lòng, oanh một tiếng nổ tung, lực lượng khổng lồ thổi khiến mọi người ngã trái ngã phải. Thần Long tiêu tán, Nam Minh Ly Hỏa kiếm lại một lần nữa trở về trước mặt Bạch Mi chân quân. Trần Lâm, là ngươi, cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bạch Mi chân quân sắp điên rồi, nhìn chòng chọc vào Trần Lâm, toàn thân tản ra sát ý kinh người. Sư phụ, Trần Lâm sư thúc, Cố Thiên Tuyết cùng mọi người cuối cùng thở dài một hơi, nước mắt không tự chủ rơi xuống, ô ô ô khóc òa lên. Sư phụ, Dương sư bá chết rồi, Diệu Thiện sư bá cũng bị hắn giết đi, người cần phải báo thù cho bọn họ. Thẩm Linh Lung khóc nức nở nói, ngươi nói cái gì, Diệu Thiện sư tỷ chết rồi. Trần Lâm toàn thân không ngừng run rẩy, một nỗi bi thương trong nháy mắt trào dâng trong lòng, hai mắt nổi lên một hồi nước mắt. Bạch Mi, ngươi đáng chết, Diệu Thiện chết rồi. Không, làm sao có thể, mình còn đang định trở lại Ngọc Hư Tiên Tông mạnh mẽ hơn một chút rồi cùng nàng kết thành tình lữ, thậm chí mạnh hơn một chút để bắt nàng về làm đạo lữ của mình. Trần Lâm phẫn nộ, sát ý bốc lên, tựa như một ma thần, giống giận hướng về phía Bạch Mi xông tới. Bạch Mi, ta muốn giết ngươi. Bạch Mi mặt mũi tràn đầy điên cuồng nói, ha ha, Trần Lâm, ngươi tức giận rồi, xem ra ta giết Diệu Thiện là đúng, đáng tiếc, không thể giết được đệ tử của ngươi, bất quá không sao, lát nữa ta sẽ giết đệ tử của ngươi ngay trước mặt ngươi, cuối cùng sẽ giết ngươi. Khát máu nhất kích, Bạch Mi lúc này không chỉ từ bỏ Vạn Kiếm Quy Tông mà còn thi triển khát máu nhất kích này, tựa như nhện nhả tơ. Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay hắn liền phóng về phía Trần Lâm, kiếm lóe lên rồi biến mất, đột nhiên tan biến trong hư không, sau một khắc đã xuất hiện trước ngực Trần Lâm, hung hăng đâm xuống, ngươi chết đi. Trần Lâm giật mình, Bạch Mi, thực lực lại một lần nữa tăng lên, nhất là đôi mắt đỏ tươi kia, toàn thân tản ra mùi máu tanh, lúc này Bạch Mi so với một người còn không bằng một con yêu thú. Hắn điên cuồng, tràn ngập khí tức sát lục, thế mà so với Định Quang lão lừa chọc còn mạnh hơn vài phần. Đều sắp sánh được Kim Điêu yêu soái, nhưng thì sao, Bạch Mi tiến bộ, Trần Lâm hắn cũng vậy, Trần Lâm lúc này, có thể xưng là tạo hóa vô địch, nhốt ngươi bất luận công kích nào, ta một kiếm là đủ. Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, phát huy đến cực hạn, một kiếm, khát máu nhất kích của Bạch Mi rất nhanh, nhưng bạt kiếm thuật của Trần Lâm còn nhanh hơn, ác ăn, chuẩn hơn. Ngay khi Bạch Mi chân quân sắp đâm trúng Trần Lâm, kiếm của Trần Lâm, trước một bước, đã xuyên qua người Bạch Mi chân quân, máu tươi theo vết thương không ngừng chảy ra. Không, sao có thể như vậy, sao ngươi lại mạnh như vậy? Bạch Mi chân quân sắp hỏng mất, mình đại nạn không chết, trong lúc vô tình còn có được truyền thừa khát máu của Thị Huyết Ma Vương, dùng máu tươi đúc lại thân thể, thực lực so với trước mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần, tự nhận là có thể quét ngang tất cả, đánh giết Trần Lâm, báo thù rửa hận. Nhưng lúc này ngay cả một kiếm của Trần Lâm cũng không đỡ nổi. Giả, tất cả đều là giả, người rốt cuộc là người hay quỷ? Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, Bạch Mi, lần trước ta không biết vì sao ngươi còn sống được, lần này ta nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh, ngươi đáng chết, ngươi thế mà giết Diệu Thiện sư tỷ, ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Oanh, trong nháy mắt, bầu trời u ám, mây đen răng đầy, sấm sét tụ tập, một đạo ngọc thanh thần lôi lớn bằng mấy người không ngừng tụ tập. Sau đó oanh một tiếng bổ xuống, trúng ngay Bạch Mi, ngọc thanh thần lôi, lôi hủy diệt, phàm là bị đánh trúng, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, ngay cả một giọt máu, một tia linh hồn cũng không lưu lại. A, không, đừng giết ta. Bạch Mi chân quân cũng ý thức được tử vong đang đến gần, sợ hãi kêu thảm một tiếng, không ngừng cầu xin tha thứ. Trần Lâm lạnh lùng nói, ta hối hận lúc trước không thể khiến ngươi hồn phi phách tán hoàn toàn, gây ra sai lầm lớn, lần này há có thể để ngươi sống sót. Ngọc Thanh Thần Lôi trong nháy mắt đánh xuống, Bạch Mi chân quân triệt để hồn phi phách tán, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay cũng theo Bạch Mi chân quân bỏ mình mà biến thành vật vô chủ, mắt thấy rơi xuống đất, Trần Lâm vung tay lên nhặt lấy. Lúc này Tề Hạo Vân và Phù Tam Thông sợ hãi, Trần Lâm, tôn sát thần này thật sự đã giết Bạch Mi, Bạch Mi đáng bị giết sao? Đáng, ngươi liên tiếp giết hai vị thủ tọa của Ngọc Hư Tiên Môn, quả thực là điên rồi, mà còn muốn giết sạch hết thảy người của Ngọc Hư Môn ở đây, người ta giết ngươi báo thù có gì sai? Thấy Trần Lâm ngẩng đầu nhìn về phía mình, hai người vội vàng lùi lại, trong lòng run sợ nói, Trần Lâm, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không làm gì cả, Dương Vô Địch thủ tọa và Diệu Thiện tiên tử đều bị Bạch Mi giết chết, không liên quan gì đến chúng ta, mà chúng ta vừa rồi còn muốn ngăn cản, nhưng lại bị Bạch Mi uy hiếp. Đúng vậy, nếu chúng ta mở miệng ngăn cản, hắn sẽ giết cả chúng ta. Hắn điên rồi, hắn bị yêu ma nhập vào người, ngươi cũng cảm nhận được, toàn thân hắn bốc lên huyết quang, hắn đã biến thành yêu ma, ngươi giết hắn là tốt rồi, bằng không không biết có bao nhiêu người gặp họa. Trần Lâm sát ý ngưng tụ nói, nói đủ chưa? nói đủ rồi thì các ngươi có thể chết được rồi. Trần Lâm một kiếm chém về phía hai người. Chương 107, cửu chuyển hoàn hồn đan. Vào khoảnh khắc Diệu Thiện tiên tử bị giết, tất cả những người của Huyền Thanh môn ở đây đều phải chết. Một kiếm, Phù Tam Thông và Tề Hạo Vân còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị chém thành hai khúc. Thủ đoạn tàn nhẫn, giết chóc quả quyết, các cường giả của các thế lực lớn xung quanh chứng kiến tất cả những chuyện này đều choáng váng. Đầu tiên là Bạch Mi đánh giết hai đại thủ tọa của Ngọc Hư Tiên môn. Tiếp theo là Trần Lâm xuất hiện, đánh giết ba đại thủ tọa của Huyền Thanh Tiên môn. Huyền Thanh Tiên môn và Ngọc Hư Tiên môn e rằng sẽ triệt để trở mặt. Hai thế lực lớn nhất của Thái Huyền vực trở mặt, e rằng Thái Huyền vực sắp tới sẽ không thái bình. Các thế lực lớn ở đây đều thở dài, dường như đã thấy một Thái Huyền vực đẫm máu. Chư vị có phải đang suy nghĩ nhiều quá không? Hai đại tiên môn trở mặt, cũng đừng quên vị Thái Ất Sơn thủ tọa Trần Lâm, một người một kiếm, Bạch Mi chân quân không chống nổi ba chiêu, sát phạt quyết đoán, các ngươi cho rằng thật sự giao chiến thì Huyền Thanh tiên môn có thể trốn thoát được sao? Có người lo lắng không đâu nói, vả lại, trận chiến này rõ ràng là Huyền Thanh tiên môn làm sai trước. Thứ nhất, đường đường là thủ tọa lại cướp đoạt bảo vật của tiểu bối. Thứ hai, Bạch Mi chân quân mở giới sát, không chỉ giết Thái Hoa Sơn thủ tọa của Ngọc Hư tiên môn mà còn giết cả Lạc Già Sơn thủ tọa. Trần Lâm thủ tọa giết Bạch Mi và những người khác là để báo thù cho đồng môn. Đi đến đâu cũng có lý. Hơn nữa, các ngươi không phát hiện sao? Trần Lâm thủ tọa khi nghe tin Diệu Thiện tiên tử chết đã bị chấn động tinh thần rất lớn. Rất nhanh, một đám đệ tử tìm thấy thi thể của Dương Vô Địch và Diệu Thiện tiên tử. Mọi người bi thương vây quanh thi thể của hai người. Sư thúc, thấy Trần Lâm đến, mọi người vội vàng tránh ra một lối đi. Trần Lâm lặng lẽ đi đến bên thi thể của hai người, chậm rãi ngồi xổm xuống, bi thương nhìn Diệu Thiện tiên tử, "Sư tỷ, xin lỗi, sư đệ đến chậm, nếu ta có thể đến sớm hơn thì ngươi đã không chết." "Sư thúc, sư phụ ta thật sự không thể cứu sống được sao?" Lâm Thu Nguyệt bi thương nói. Trần Lâm lắc đầu nói, "Người chết sống lại, nói thì dễ nhưng làm thì khó, trừ phi có tiên phẩm đan dược cửu chuyển hoàn hồn đan, mà lại phải uống trong vòng 7 ngày, cửu chuyển hoàn hồn đan này chỉ là đan dược trong truyền thuyết. Tìm đâu ra?" Vạn lần bạo kích, Trần Lâm đột nhiên kích động, "Đúng vậy, mình không phải vừa mới nhận được một gốc hoàn hồn thảo từ Kim Điêu yêu soái sao? Thần cấp tuyệt đỉnh linh dược, lại thêm vạn lần bạo kích, tuyệt đối có thể nhận được một gốc tiên dược, thậm chí là tiên đan cải tử hoàn sinh." Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàn hồn thảo trên lý thuyết có công năng cải tử hoàn sinh, nhưng đó là khi người đó còn một hơi thở, còn Dương Vô Địch và Diệu Tiện tiên tử đã chết hẳn. Dược hiệu của hoàn hồn thảo vẫn còn kém một chút. Trần Lâm hít sâu một hơi, nói, "Linh Lung, ngươi là người hoạt bát nhất, lần này là ngươi sai rồi, không biết câu, tiền tài không được lộ ra ngoài, sao, có được bảo vật mà không biết cất giữ?" Thẩm Linh Lung hổ thẹn nói, "Sư phụ, đệ tử biết sai." Trần Lâm nói, "Tốt, biết sai mà sửa là tốt, lần này coi như cho ngươi một bài học, may mà Tề Hạo Vân vội vàng ra tay, nếu không đột nhiên bị đánh lén, ngươi có thể đã mất mạng rồi, ta có một gốc hoàn hồn thảo, ngươi cầm lấy, có thể dùng để cứu mạng khi cần." Nói xong, liền đưa hoàn hồn thảo cho Thẩm Linh Lung, thần cấp dược liệu hoàn hồn thảo. Thẩm Linh Lung vội vàng hỏi, "Đúng?" Trần Lâm gật đầu nói. Thẩm Linh Lung mừng rỡ, "Sư phụ, người có hoàn hồn thảo tốt quá, vậy không phải có thể cho Diệu Thiện sư bá uống vào ngay, khởi tử hồi sinh, để Diệu Thiện sư bá sống lại sao?" Lâm Thu Nguyệt phù một tiếng quỳ xuống nói, "Xin sư thúc mau cứu sư phụ ta." Trần Lâm lắc đầu nói, "Hoàn hồn thảo quả thực có công hiệu khởi tử hồi sinh, nhưng đó là khi ở trạng thái chết giả. Diệu Thiện sư tỷ đã chết hẳn rồi, có hoàn hồn thảo cũng vô dụng." Lâm Tu Nguyệt khẩn cầu, "Sư thúc, van cầu người cứ cho sư phụ ta uống hoàn hồn thảo đi. Dù sao đây cũng là thần cấp dược liệu, ít nhiều cũng có một tia hy vọng." Thẩm Linh Lung nói, "Sư phụ, sư tỷ nói đúng, người cứ cho Diệu Thiện sư bá uống đi." Cố Thiên Tuyết cũng lên tiếng xin xỏ, "Sư phụ, sư thúc, mọi người đều cầu xin." Trần Lâm nói, "Ta biết ý của các ngươi, ta sao lại không muốn cứu sống sư tỷ? Linh Lung, chuyện của Diệu Thiện sư tỷ ta tự có cách, đảm bảo sẽ cho nàng sống lại, nhưng trước đó, gốc hoàn hồn thảo này ngươi nhất định phải nhận lấy." Thẩm Linh Lung vì tin tưởng Trần Lâm nên cắn răng nói, "Tạ ơn sư phụ, con tin lời người." Khi Thẩm Linh Lung nhận lấy hoàn hồn thảo, Trần Lâm cuối cùng cũng thở phào một hơi. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Linh Lung thần cấp dược liệu hoàn hồn thảo, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. "Có bạo kích không?" Bạo kích thành công, ban thưởng 8000 lần bạo kích trả về, nhận được tiên cấp đan dược cửu chuyển hoàn hồn đan một viên." "Có nhận không?" "Nhận." "Thật sự nhận được cửu chuyển hoàn hồn đan, tốt quá rồi, Diệu Thiện được cứu rồi." Trần Lâm lập tức ngồi xổm xuống lấy cửu chuyển hoàn hồn đan cho Diệu Thiện uống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.